Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Diệt Thiên Thần Hoàng, nhân tộc bại. Người đăng. Vô Tà. Cơ Vô Hà ánh mắt nhất động, nói. Ngươi vậy mà biết chúng ta. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha trở thành nguyên tôn về sau, vẫn đều tại Thiên Su Châu bên trên hoạt động, căn bản cũng không có tới qua Giao Quang Châu, ấm lý thuyết đối phương không có khả năng biết các nàng mới là. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt một tiếng, nói. Làm Đông Dương người, các ngươi tại Thiên Su Châu bên trên sở tác sở vi, bản điện hạ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ừ. Nguyên lai ngươi chính là Giao Quang Châu lãnh đạo diệt thiên nhất tộc lục điện hạ. Bảy đại thần châu bên trên diệt thiên nhất tộc đều có một vị hoàng tử lãnh đạo, cái này sớm đã là công khai sự tình, nhưng thực sự được gặp bọn hắn người coi như càng ngày càng ít. Lục điện hạ cười nhạt một tiếng, nói. Các ngươi có thể biết ta cũng là vinh hạnh của tại hạ. Ha! Diệt thiên nhất tộc hoàng tử, ai có thể không biết đâu. Lục điện hạ cười cười, nói. Trước mắt tình hình chiến đấu, các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi cảm thấy mình có phần thắng sao? Cơ Vô Hà thản nhiên nói. Không có phần thắng lại như thế nào, ngươi ta song phương đều không có lựa chọn. Diệt thiên nhất tộc tồn tại ý nghĩa chính là phá hủy thần vực hết thảy, nhân tộc cũng chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản diệt thiên nhất tộc, cái này không liên quan tới thiện ác, không liên quan tới đúng sai, chỉ có sống và chết. Đúng vậy. Người ta song phương đều không có lựa chọn, chỉ có chiến. Tiếng nói rơi, thất điện hạ liền khí thế toàn bộ triển khai, lại một lần nữa đánh tới. Vậy liền chiến. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha cũng không cam chịu yếu thế, ngang nhiên nghênh tiếp. Hai người đều là nguyên tôn, lại bởi vì có được lực lượng tính đặc thù, thực lực của hai người đều không phải bình thường, nhưng so với đỉnh phong chí tôn diệt thiên nhất tộc, vẫn là phải hơi kém. Nhất là đối phương vẫn là diệt thiên nhất tộc bên trong hoàng tộc, lực lượng mạnh hơn, nhưng hai người liên thủ vẫn là đã đủ một trận chiến. Song phương trong nháy mắt gặp nhau, diệt thiên nhất tộc thiên phú lực lượng cũng bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đem ba người toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó, Cơ Vô Hà trên thân kim quang sáng lên, lộ ra nhàn nhạt thần thánh khí tức, vậy mà liền như thế đem chung quanh hắc quang ngăn cản lại đến. Mà Tiểu Nha trên thân cũng là hắc quang bốc lên, toát ra lại là lực lượng hủy diệt. Cơ Vô Hà, Vô Hà thánh thể kèm theo lực lượng thần thánh, mặc dù vẫn là bị diệt thiên chi lực thôn phệ, nhưng hiệu quả đã không phải là rõ ràng như vậy, chí ít trong thời gian ngắn là không có sự tình gì. Mà Tiểu Nha lực lượng hủy diệt là tròn hạn hủy diệt chi đạo, ẩn chứa hủy diệt đặc tính. Muốn so nàng thiên ma đạo tốt hơn chống cự diệt thiên chi lực thôn phệ, nhưng hiệu quả không như thần thánh chi lực. Cũng mặc kệ hai người bọn họ lực lượng có khác biệt gì, tại diệt thiên chi lực dưới, các nàng liền không cách nào tránh khỏi tự thân lực lượng bị diệt thiên chi lực thôn phệ. Điểm này ai cũng không thể tránh được, diệt thiên chi lực cũng không phải trần văn thôn phệ chi đạo, mặc dù nhìn như cả hai công hiệu giống nhau, nhưng diệt thiên chi lực chính là thiên đạo sở sinh. Không thuộc về bất luận cái gì đại đạo, lại có thể thôn phệ bất luận cái gì đại đạo chi lực, mà thôn phệ chi đạo vẫn là thuộc về đại đạo một trong. Nhìn xem trước mặt bị màu đen diệt thiên chi lực bao phủ chiến trường, Túc Di Chí Tôn ngầm cười khổ một tiếng, kích phát trên người pháp khí hộ thân, một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng sáng lên, lập tức cũng xông vào kia diệt thiên chi lực bên trong. Có lẽ bởi vì tông pháp nguyên nhân, nàng thân ở diệt thiên chi lực bên trong, nhận khắc chế càng lớn, nhưng này lại như thế nào cũng không thể ngồi nhìn Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha cùng đối phương chém giết đi. Song phương chém giết gần người, Lục Điện Hạ lấy một địch ba, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Cơ Vô Hà ba người mặc dù đều bất phàm, nhưng mỗi người so sánh với hắn vẫn là kém không ít. Tại cái kia thân thể mạnh mẽ cùng diệt thiên chi lực phía dưới, Cơ Vô Hà ba người công kích cơ hồ rất khó làm bị thương hắn, ngược lại là thân là đỉnh phong chí tôn Túc Di Chí Tôn mỗi một kích hiệu quả khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha mặc dù đều là nguyên tôn, tăng thêm công pháp đặc thù, có thể so sánh phổ thông đỉnh phong chí tôn, nhưng Lục Điện Hạ không phải phổ thông đỉnh phong chí tôn. Bất quá Cơ Vô Hà ba người phối hợp cũng là cùng đối phương chém giết lực lượng ngang nhau. Từ Vấn Thiên Cảnh theo tới Thượng Quan Vô Địch cũng nhìn thấy Cơ Vô Hà ba người tuần tự xông vào chiến trường cùng Lục Điện Hạ chém giết. Nhưng hắn không có tới gần, bởi vì hắn chỉ là một cái bình thường chí tôn, đi cũng giúp không được gấp cái gì. Giết! Thượng Quan Vô Địch tự nhiên không thể làm nhìn đỉnh phong chí tôn chiến trường, hắn không thể tham dự. Phổ thông chí tôn chiến trường, hắn vẫn có thể tham dự một hai, thế là hét lớn một tiếng, liền xông tới. Ngay tại Thượng Quan Vô Địch gia nhập chiến trường về sau kia thông hướng Vấn Thiên Cảnh lối vào bên trong, lại lần nữa xông ra một thân ảnh, chính là Công Tôn Vô Chỉ. Công Tôn Vô Chỉ liếc nhìn một chút Thiên Thanh Thành trên không từng cái chiến trường về sau, nhưng căn bản không có nhúc tay, mà là hướng thẳng đến ngoài thành cấp tốc bay đi. Thân là viên mãn chí tôn hắn, đối thủ tự nhiên cũng là viên mãn chí tôn, mà lại viên mãn chí tôn mới là cuộc chiến tranh này thắng bại mấu chốt, cái khác cấp độ chiến đấu đều râu ria. Trong chốc lát, Công Tôn Vô Chỉ liền đến Thiên Thanh Thành bên ngoài, trực tiếp gia nhập Thiên Thanh chí tôn chiến trường. Hai đại thủ hộ giả, hai cái viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ đồng thời ứng chiến đối thủ. Trong chốc lát, Công Tôn Vô Chỉ liền trực tiếp vọt tới trước mặt đối phương, nắm đấm mãnh liệt oanh ra, khí thế cường đại ngay cả hư không cũng vì đó run lên. Hừ! Người kia hừ lạnh một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế oanh ra một quyền. Hai quyền chạm vào nhau, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, hai người đồng thời lui lại. Lại là thế lực ngang nhau. Công Tôn Vô Chỉ vốn là lấy nhục thân mạnh nhất, điểm này tại đối mặt Diệt Thiên nhất tộc lúc càng có ưu thế, nhưng Diệt Thiên nhất tộc nhục thân cũng là cùng cấp bậc bên trong mạnh nhất, song phương có thể nói là thủ đoạn tương đương, thế lực ngang nhau cũng hợp tình hợp lý. Ha! Công Tôn đạo hữu tới kịp thời. Thiên Thanh chí tôn lãng nhưng cười một tiếng. Một đạo khuyên thế kiếm mang ầm vang chém xuống, phảng phất đem toàn bộ hư không đều triệt để tê liệt, trong nháy mắt đi vào đối thủ trước mặt. Buồn cười. Người kia lạnh lùng cười một tiếng, trong tay cũng lập tức kích phát ra một đạo màu đen cầu vồng, trong nháy mắt cùng Thiên Thanh chí tôn kiếm mang chạm vào nhau, tiếng oanh minh tái khởi, song phương lại lui. Nai nai. Hai người chúng ta nếu là lấy thêm không hạ ngươi, còn như thế nào cùng ngươi Diệt Thiên nhất tộc chống lại? Công Tôn Vô Chỉ quát lạnh một tiếng, lại lần nữa xông lên. Hừ! Các ngươi lấy cái gì đến cùng ta Diệt Thiên nhất tộc chống lại? Ngay tại Công Tôn Vô Chỉ Thiên Thanh chí tôn cùng đối phương chém giết, cũng dần dần chiếm thượng phong thời điểm, một cái khác viên mãn chí tôn trong chiến trường. Hai người kia tộc viên mãn chí tôn tổng đồng vây công đối phương một cái viên mãn chí tôn, lại chỉ có thể cùng đối phương miễn cưỡng đánh hóa nhau, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng đột nhiên ở giữa, một đạo áo đen thân ảnh liền im ắng xuất hiện tại một cái nhân tộc viên mãn chí tôn sau lưng, đấm ra một quyền, vô thanh vô tức. A! Cái này viên mãn chí tôn lập tức liền cảm nhận được tự thân nguy hiểm, nhưng hắn đã không có thời gian tránh né, trên thân cương mang tăng vọt, muốn ngăn lại một kích này. Nhưng kết quả lại là tàn nhẫn kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh kia vô thanh vô tức một quyền trực tiếp xuyên qua hắn hộ thân cương mang, trực tiếp đem nó lồng ngực xuyên qua. Cùng chết đi. Cảm nhận được xuyên qua thân thể cái kia nắm đấm. Sinh ra cường đại thôn phệ lực lượng, cái này viên mãn chí tôn biết mình tai kiếp khó thoát, tại hét to âm thanh bên trong, liền lập tức dẫn bảo tự thân. Nhưng hắn trên thân kia lực lượng cuồng bạo vừa mới dâng lên, cái kia đạo áo đen thân ảnh liền cười nhạt một tiếng, nói. Ở trước mặt ta, ngươi không có tự bảo năng lực. Tiếng nói rơi, một cái vòng xoáy màu đen liền từ trên nắm tay sinh ra, trong nháy mắt đem cái này viên mãn chí tôn thôn phệ sạch sẽ, hài cốt không còn. Lui! Một cái khác viên mãn chí tôn, nhìn thấy đồng bạn trong nháy mắt bị giết, dưới sự kinh hãi cũng không dám lại ham chiến, cấp tốc lui lại. Ha! Ngươi lui sao? Tiếng nói rơi, cái này áo đen thân ảnh liền bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt đuổi kịp cái kia viên mãn chí tôn, trên thân hắc quang tăng vọt trực tiếp đem nó bao trùm ở bên trong. Cuộc chiến bên này tự nhiên cũng bị Thiên Thanh chí tôn cùng Công Tôn Vô Chỉ phát giác, đồng dạng là tại dưới sự kinh hãi, tại đánh lui đối thủ về sau, liền cấp tốc quay lại. lại đồng thời chém ra một đạo cầu vồng thẳng đến bao phủ cái kia viên mãn chí tôn diệt thiên chi lực, chỉ tàu có thể bước lui cái kia áo đen thân ảnh cứu ra cái kia viên mãn chí tôn. Hai đạo cầu vồng trong nháy mắt rơi vào mây đen kia diệt thiên chi lực bên trong, lập tức liền từ giữa truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh cường đại dư ba trực tiếp đem diệt thiên chi lực đánh sơ xác, nhưng nhìn thấy lại là cái kia viên mãn chí tôn đã bị sâu ngực mà chết, lại thân thể nhanh chóng bị thôn phệ không còn một mảnh. Đáng chết! Công tôn vô chỉ nổi giận. Nhưng vào lúc này thiên thanh chí tôn lại trầm giọng nói. Không nên ham chiến, lui! Hiện tại, nhân tộc bên trong bốn vị viên mãn chí tôn đã vẫn lạc một nửa, mà đối phương lại một người không hư hại, lại xuất hiện một cái càng cường đại hơn người, thế cuộc đối bọn hắn đã là phi thường bất lợi, lại lưu lại chiến đấu, sẽ chỉ làm mình cũng hãm sâu trong đó. Công tôn vô chỉ mặc dù khó chịu, lại cũng chỉ có thể cuộc chiến tranh này thiên bình đã triệt để nghiêng, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Thiên thanh chí tôn, ngươi đem tất cả chí tôn mang về vấn thiên cảnh, ta đến kéo dài một hai. Nghe được công tôn vô chỉ truyền lời, thiên thanh chí tôn cũng không thể tránh được, vì giảm xuống tổn thất, cũng chỉ có thể làm theo. Công tôn vô chỉ lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen bên trên, đây là một cái rất phổ thông nam tử trung niên, thậm chí đều không cảm giác được trên người hắn có bất kỳ lực lượng tồn tại. Là ngươi. Công tôn vô chỉ thanh âm âm trầm, thần sắc gấp đôi ngưng trọng. Giờ phút này, diệt thiên nhất tộc hai cái viên mãn chí tôn cũng nhao nhao tại nam tử mặc áo đen này sau lưng dừng lại, cũng đồng thời khom người thi lễ, nói, hoàng. Nam tử áo đen khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ. Công tôn vô chỉ, khó được chúng ta lại gặp mặt. Hừ, diệt thiên thần hoàng, ngươi ngược lại là không chết được a. Diệt thiên thần hoàng khẽ cười nói, không có cách, ta cùng trường sinh quan chủ đấu nhiều lần như vậy, mặc dù mỗi lần đều là hắn thắng, nhưng muốn ta triệt để chết đi, ngươi cũng biết cần gì. Hừ, công tôn vô chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác. Diệt thiên thần hoàng là một tồn tại đặc thù, có thể nói là tất cả diệt thiên nhất tộc người sáng lập. Mà lại tồn tại thời gian, muốn so hiện tại thần vực bên trong bất kỳ người nào đều càng thêm lâu dài, thậm chí cùng lịch đại trường sinh quan chủ đều chiến đấu qua, nhưng trường sinh quan chủ đều đổi mấy gốc giả, hắn vẫn còn sống thật tốt. Muốn triệt để giết chết diệt thiên thần hoàng trừ phi có người siêu thoát, khi đó thiên đạo vận chuyển phía dưới, diệt thiên nhất tộc liền sẽ tự nhiên biến mất. Diệt thiên thần hoàng cũng đem không còn tồn tại, trừ cách đó ra, mỗi một lần diệt thiên chi kiếp thắng lợi, diệt thiên thần hoàng bị giết, nhưng hắn cũng sẽ ở lần tiếp theo kiếp số tiến đến trước trùng sinh, lại lực lượng vẫn như cũ là trạng thái đỉnh phong nhất, một lần lại một lần. Diệt thiên thần hoàng kia lạnh nhạt ánh mắt nhìn thiên thanh thành trên không, thiên thanh chí tôn đem mỗi một cách bên trong chiến trường chí tôn tuần tự cứu ra, cũng liên tục giết mấy vị diệt thiên nhất tộc chí tôn, đối với cái này, hắn nhưng không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Kiếm thiên tử, tác giả, nhất nan, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 730. Thiên tử cùng vương giả. Người đăng. Vô tà. Đáng tiếc a, coi như các ngươi đem những này chí tôn cứu đi lại như thế nào, không có trường sinh quan chủ tồn tại thần vực, các ngươi lại lấy cái gì để ngăn cản ta đâu. Điểm này, công tôn vô chỉ cũng không thể không thừa nhận. Diệt thiên thần hoàng nhìn như cũng là viên mãn chí tôn, nhưng hắn là chỉ có trường sinh quan chủ mới có thể chống lại cường đại tồn tại cách khác viên mãn chí tôn, vô luận là ai đều muốn ảm đạm phai mờ. Mà bây giờ, đã từng bán bộ siêu thoát trường sinh quan chủ đã không tại, phóng nhãn toàn bộ thần vực, thật đúng là không ai có thể cùng diệt thiên thần hoàng chống lại. Đã ngươi có phần tự tin này, vì sao hiện tại mới chính thức khai chiến? Ha! Thần vực tốt đẹp như vậy, tại hủy diệt trước đó, nhìn nhiều nhìn cũng là chuyện tốt. Không nghĩ tới ngươi còn có phần này tâm tình. Diệt thiên nhất tộc nhìn như cùng người bình thường, cũng có nhân loại có tất cả tình cảm, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Diệt thiên nhất tộc chân chính bản tâm, không phải tà ác, không phải hèn hạ vô sỉ, mà là thuần túy vô tình, bởi vì bọn hắn đại biểu ý nghĩa chính là hủy diệt, hủy diệt thế bên trên hết thảy, cho nên bọn hắn vô tình, triệt triệt để vô tình. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói: ta tâm tình, ngươi lại có thể nào hiểu rõ, toàn bộ thần vực chỉ có đã từng trường sinh quan chủ mới có thể hiểu. Đáng tiếc nhiều đời trường sinh quan chủ vẫn là tuần tự vẫn lạc, đã mất đi duy nhất đối thủ. Bây giờ thần vực, ngoại trừ cái này đầy trời mưa bụi, không ai có thể lại để cho ta sinh lòng như vậy một chút hứng thú. Ha! Ngược lại là đáng tiếc. Là phi thường đáng tiếc. Các ngươi vì sao lại không thể có chút tiến bộ đâu? Nghe vậy, Công Tôn Vô Chỉ hừ lạnh nói: ngươi không cần phải nói những này minh triều ngầm phúng, nếu là mỗi người đều có thể đạt tới trường sinh lão nhi một bước kia, ngươi Diệt Thiên nhất tộc sẽ còn như thế sao? A, ta ngược lại là hy vọng các ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có. Nha! Ngươi nói là hiện tại trường sinh quan chủ Đông Dương sao? Công Tôn Vô Chỉ ánh mắt nhất động, nói: ngươi biết không ít à? Ha! Trường sinh quan chủ là ta duy nhất đối thủ, ta làm sao có thể không chú ý hiện tại trường sinh quan chủ đâu? Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại còn kém quá xa. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian, chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận, hắn hiện tại, so trước đó mặc cho trường sinh quan chủ càng thêm kinh diễm sao? Đúng vậy. Cũng không biết hắn phải chăng có như thế vận khí. Hừ. Đường đường Diệt Thiên Thần Hoàng, ngươi chẳng lẽ không tin Đông Dương sẽ sống lấy theo thiên đạo trong chiến trường đi ra không? Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói: đương nhiên tin tưởng, lại so với các ngươi bất luận kẻ nào đều càng tin tưởng điểm này. Ha! Như thế vinh hạnh của hắn. Bất quá, nói tận ở đây, cáo từ. Tiếng nói rơi, Công Tôn Vô Chỉ liền cấp tốc lui lại. Muốn đi không thể dễ dàng như thế. Thiên Thanh Thành trên không những cái kia Diệt Thiên nhất tộc chí tôn, bọn hắn đối thủ bị Thiên Thanh chí tôn toàn bộ cứu đi về sau, bọn hắn liền vây quanh Công Tôn Vô Chỉ, đây chính là một con cá lớn. Chỉ bằng các ngươi. Lục Điện Hạ cầm đầu những này chí tôn vừa muốn xuất thủ, Diệt Thiên Thần Hoàng thanh âm liền ung dung vang lên. Để hắn đi thôi. Diệt Thiên Thần Hoàng đều mở miệng. Lấy Lục Điện Hạ cầm đầu những này các chí tôn cũng lập tức dừng tay, mặc cho Công Tôn Vô Chỉ từ trước mặt bọn hắn rời đi. Cơ Vô Hà một đám người đều đã tại thông hướng Vấn Thiên Cảnh lối vào trước tụ tập, mà Thiên Thanh chí tôn cũng phía trên bọn hắn chờ đợi, thẳng đến nhìn thấy Công Tôn Vô Chỉ bình an trở về, mọi người mới đều ngầm buông lỏng một hơi. Toàn bộ tiến vào Vấn Thiên Cảnh. Còn lại chí tôn đều nhao nhao tiến vào Vấn Thiên Cảnh, nhưng Cơ Vô Hà lại nhíu mày, mở miệng nói: tiền bối kia trong thành người đâu? Nghe vậy, bên người nàng Tiểu Nha cùng Túc Di chí tôn đều là âm thầm thở dài, nhưng không có nói cái gì, mà Thiên Thanh chí tôn cũng chỉ là khoát khoát tay, đồng dạng không nói gì thêm. Nhưng Công Tôn Vô Chỉ lại mở miệng nói: chúng ta không có lựa chọn. Lời vừa nói ra, trong thành vô số người nhất thời tuyệt vọng, nhưng cũng có thản nhiên, có lẽ bọn hắn sớm đã nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, Vấn Thiên Cảnh bên trong sớm đã là kín người hết chỗ, căn bản dung không được càng nhiều người, bây giờ có thể tiến vào, cũng chính là những này chí tôn mà thôi. Cơ Vô Hà cũng là thần sắc đột biến, lớn như vậy Thiên Thanh Thành, nói thế nào cũng có mấy trăm vạn người sinh tồn, nếu là thành này luôn hãm chờ đợi bọn hắn chính là cái gì căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Không được. Cơ Vô Hà lập tức lên không, hành vi này để Tiểu Nha cùng Túc Di Chí Tôn lập tức kinh hãi. Nha đầu, ngươi muốn làm gì? Công Tôn Vô Chỉ cũng lập tức đem Cơ Vô Hà ngăn lại. Cơ Vô Hà lắc đầu, nói: vãn bối minh bạch, một trận chiến này chúng ta thua, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết đi như thế. Ngươi cứu không được bọn hắn, nhưng vãn bối vẫn là phải thử một lần. Tiếng nói rơi, Cơ Vô Hà ánh mắt liền chuyển tới xa xa Diệt Thiên Thần Hoàng trên thân, cất cao giọng nói: Diệt Thiên Thần Hoàng, tiểu nữ tử muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, không biết các hạ ý như thế nào. Nghe vậy, Công Tôn Vô Chỉ bên này đám người đều là bất đắc dĩ cùng nghi hoặc, bọn hắn không biết Cơ Vô Hà có thể có cái gì thẻ đánh bạc cùng Diệt Thiên Thần Hoàng làm giao dịch, dù sao thần vực bên trong hết thảy đối với Diệt Thiên Thần Hoàng tới nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói. Nói nghe một chút. Buông tha thành nổi người vô tội, ta có thể thay mặt Đông Dương đáp ứng ngươi, tương lai một ngày nào đó, Đông Dương sẽ vì ngươi Diệt Thiên nhất tộc lưu lại một chút hy vọng sống. Nghe đến lời này, nhân tộc mọi người nhất thời kinh ngạc, cái này nào giống như là cùng đối phương làm giao dịch, càng giống là uy hiếp đối phương. Ha ha! Tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn dám cuồng ngôn. Diệt Thiên Thần Hoàng không có mở miệng, phía sau hắn một cái viên mãn chí tôn liền cười nhạo lên tiếng. Cơ Vô Hà không có để ý hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Diệt Thiên Thần Hoàng trên thân, nói. Không biết các hạ nghĩ như thế nào? Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi là Đông Dương vị hôn thê? Là. Dù vậy, ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng cuộc chiến tranh này người thắng lợi sau cùng là Đông Dương đâu? Ta tin tưởng Đông Dương nhất định có thể theo thiên đạo trong chiến trường trở về. Thì tính sao? Đông Dương đã có thể bình an trở về, đã nói lên cái kia lúc chí ít cũng là nguyên tôn. Sau đó thì sao? Lấy Đông Dương năng lực trở thành nguyên tôn hắn, đủ để khinh thường tất cả đỉnh phong chí tôn, coi như so với viên mãn chí tôn còn không bằng, cũng không kém nhiều ít, chí ít lúc kia, viên mãn chí tôn muốn giết hắn cũng gần như không có khả năng. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói. Đây chẳng qua là cái khác viên mãn chí tôn. Cơ Vô Hà không thể phủ nhận gật đầu, nói. Không tệ. Lấy các hạ thực lực, trừ phi Đông Dương chân chính trở thành viên mãn chí tôn mới có thể đánh với ngươi một trận, nhưng thiên hạ như thế lớn trở thành nguyên tôn hắn chỉ bằng các hạ một người, muốn giết hắn cũng rất khó. Mà lấy hắn tiềm lực trở thành viên mãn chí tôn chỉ là vấn đề thời gian. Ha! Ngươi nói không sai, nhưng hắn cũng phải có như thế thời gian mới đúng. Cơ Vô Hà lạnh nhạt nói. Bây giờ thần vực đích thật là không ai có thể chính diện cùng các hạ chống lại, nhưng thần vực bảy châu liền xem như Diệt Thiên nhất tộc quét sạch tứ phương, muốn diệt đi thần vực sinh linh cũng không phải trong ngắn hạn có thể thực hiện, huống chi các ngươi vào không được vấn thiên cảnh, cho nên coi như các ngươi đem thần vực bảy châu bên trên tất cả mọi người giết, còn có vấn thiên cảnh những người kia, khoảng cách các ngươi diệt thế mục tiêu vẫn như cũ chênh lệch chi rất xa. Diệt Thiên Thần Hoàng lạnh nhạt vẫn như cũ, nói. Ngươi sai, vấn thiên cảnh hoàn toàn chính xác không dễ dàng tiến, nhưng cũng không phải là không thể phá, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng. Chỉ cần cho các ngươi đầy đủ thời gian, vấn thiên cảnh sớm muộn sẽ bị công phá, nhưng coi như ngươi giết tất cả chúng ta lại như thế nào, chỉ cần Đông Dương công việc của một người lấy liền đủ để. Ha! Coi như lời ngươi nói, chỉ còn Đông Dương một người thần vực coi như cuối cùng chiến thắng chúng ta thì sao đâu, ta Diệt Thiên nhất tộc sẽ còn lần nữa trở về, mà hắn chú định chôn vùi, khi đó, không còn có cái gì có thể ngăn cản ta Diệt Thiên nhất tộc bước chân. Ngươi sai. Chờ đợi Đông Dương không phải cuối cùng chôn vùi, mà là siêu thoát. Ừ. Cơ Vô Hà, làm cho tất cả mọi người đều thần sắc hơi động. Mặc kệ là trong thành những cái kia phổ thông người tu hành, vẫn là không chung hai phe địch ta đỉnh tiêm cao thủ, không ai không biết siêu thoát ý vị như thế nào, nhưng người nào cũng không biết siêu thoát chân chính là cái gì. Siêu thoát hai chữ đối với toàn bộ thần vực chúng sinh tới nói, đó chính là một cái lưu truyền vô số năm truyền thuyết, đã từng là, hiện tại cũng là vô số người tha thiết ước mơ chỗ truy tìm mục tiêu, nhưng truyền thuyết từ đầu đến cuối chỉ là truyền thuyết. Mong muốn mà không thể thành. Vô số năm qua, thần vực xuất hiện qua bao nhiêu thiên tư tuyệt diễm người, rất rất nhiều, nhưng ở thông hướng siêu thoát trên đường đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống, liền ngay cả đã từng tiếp cận nhất siêu thoát lịch đại trường sinh quan chủ, cuối cùng cũng không có thể bước ra kia một bước cuối cùng thực hiện chân chính siêu thoát. Cho nên ai dám nói mình có thể xác định siêu thoát, đã từng không người nào dám nói như vậy, bây giờ lại có. Nhưng người nào lại sẽ tin tưởng đâu? Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là Cơ Vô Hà có kẻ mặt cả lấy cớ thôi. Đông Dương năng lực là để cho người ta kinh diễm, Nhưng thì tính sao? Nếu là siêu thoát chỉ là thiên tư tuyệt diễm liền có thể làm được, siêu thoát cũng không phải chỉ là để một cách truyền thuyết. Nha đầu này thực có can đảm nói a. Liền ngay cả Công Tôn Vô Chỉ đều là âm thầm nói thầm, thì càng không cần phải nói là những người khác, chỉ là không có người công nhiên chất vấn thôi. Diệp Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói: ngươi là Đông Dương vị hôn thê, hiện tại vì những này người vô tội, đến cùng ta có kẻ mặt cả, ta hoàn toàn có thể đem ngươi xem như nói bừa. Cơ Vô Hà thản nhiên nói: nhưng các hạ trong lòng cũng sẽ có cân nhắc không phải sao? Nha! Ngươi cho rằng ta sẽ như thế nào cân nhắc? Các hạ là Diệt Thiên nhất tộc chi vương giả, có lẽ các hạ sẽ không tin tưởng ta một cái tiểu nữ tử nói bừa, nhưng thân là vương giả luôn luôn muốn ánh mắt toàn diện, phòng ngừa chu đáo, cho dù tin tưởng có một số việc sẽ không phát sinh, ít nhất cũng phải làm tốt vạn nhất phát sinh dự định không phải sao? Huống chi tiểu nữ tử hôm nay cùng các hạ làm giao dịch là muốn các hạ buông tha thành nổi những này người vô tội. Dù sao bọn hắn đối các hạ không có bất kỳ cái gì uy hiếp, các hạ giơ cao đánh khẽ đối quý tộc cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu là cuối cùng, chúng ta những này chí tôn, nguyên tôn tất cả đều chết rồi, thậm chí Đông Dương cũng đã chết, đến lúc đó, các hạ cùng với quý tộc người, muốn giết những này người vô tội, còn không phải trong nháy mắt tức diệt sao? Dùng một kiện đối với mình chuyện không có ý nghĩa, đến trao đổi một cái tương lai một cái khả năng, thân là vương giả quyết định này liền rất đơn giản không phải sao? Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 731, đại đạo viên mãn, dị tượng không ngừng, người đăng, Vô Tà. Nghe vậy, Diệp Thiên Thần Hoàng lập tức phủi tay, khẽ cười nói: ha! Không hổ là Đông Dương nữ nhân, quả nhiên cũng là thông minh hơn người. Cơ Vu Hà khẽ thi lễ, nói: nhận được các hạ khen ngợi, tiểu nữ tử mặc dù mới sơ học cạn, nhưng ở cấp thấp thế giới bên trong cũng đã làm một triều thiên tử, biết thân là vương giả, muốn thế nào mới có thể vì bách tính lê dân, vì mình con dân giành phúc lợi. Ngươi nói không sai. Giết hay không thành nổi những người này đối ta tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vì như vậy một kiện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình, vì ta Diệt Thiên nhất tộc đổi lấy một cái gần như không có khả năng, ta cũng là không thiệt thòi. Mà lại, hôm nay coi như hướng về phía ngươi phần này cùng ta có kẻ mặt cả dũng khí, ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội như vậy, ta sẽ để cho thành nổi tất cả mọi người bình yên rời đi. Cơ Vu Hà liêm nhấm thi lễ, nói: đa tạ các hạ giơ cao đánh khẽ. Ngươi trước không cần phải gấp cảm tạ, vạn nhất ngươi ta hôm nay giao dịch trở thành sự thật, khi đó, lại cần ngươi nỗ lực tướng đương đại giá, đến lúc đó, ngươi cũng không nên hối hận. Cơ Vu Hà thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói: về sau sự tình sau này hãy nói, chí ít hôm nay ta sẽ không hối hận. Ha! Đích thật là cái có, nhưng khi nữ tử Đông Dương có thể được ngươi tương trợ là vận may của hắn, cũng là vận may của ta. Diệp Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói: đi thôi, hôm nay ta không giết các ngươi, bởi vì chúng ta ở giữa chiến tranh vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, Cơ Vô Hà lập tức đối Ông Tôn Vô Chỉ cùng Thiên Thanh Chí Tôn nói ra: tiền bối, chúng ta trở về đi. Ừ. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào vấn thiên cảnh thời điểm, bầu trời bỗng nhiên đại biến, vạn dặm trời trong cũng trong nháy mắt trở nên u ám, giữa thiên địa nhiệt độ không khí cũng theo đó hạ xuống, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bầu trời vậy mà rơi ra tuyết trắng bồng bềnh nhiều. Đây là, vô luận là nhân tộc đám người, vẫn là Diệt Thiên nhất tộc người, đối bất thình lình thiên tượng biến hóa đồng đều cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, bông tuyết bay xuống. Diệt Thiên Thần Hoàng đưa tay đón lấy một mảnh bông tuyết, nhưng bông tuyết tựa như là vật hư ảo trực tiếp từ lòng bàn tay xuyên qua tiếp tục bay xuống. Chẳng những là hắn, những người khác đều là như thế, không có người có thể tiếp được bông tuyết, nhục thân không được, chân nguyên không được, liền ngay cả khống chế thiên địa chi lực cũng không được. Diệt Thiên Thần Hoàng ánh mắt nhất động, đột nhiên cười một tiếng. Băng tuyết đại đạo viên mãn, có ý tứ. Lại là đại đạo viên mãn sao? Thượng quan vô địch Bội Hiển kinh ngạc, không phải đã nói muốn làm được đại đạo viên mãn rất khó sao? Vì cái gì gần nhất mấy chục năm đại đạo viên mãn sự tình liên tiếp phát sinh? Dứt bỏ một lần kia hoài nghi là Đông Dương linh hồn đại đạo viên mãn, về sau tiểu nha liên tiếp hai đầu đại đạo viên mãn tiểu dực thiểm điện chi đạo viên mãn, sau đó lại là cơ vô hà hai đầu đại đạo viên mãn, nhìn như dù sao vẫn số lượng cũng không tính nhiều, nhưng so với trước kia, mấy chục năm qua đại đạo viên mãn tần suất vẫn là thái thường xuyên. Băng tuyết đại đạo viên mãn, thần vực bên trong có được băng tuyết chi đạo người là không ít, nhưng cũng không nghe nói người nào trên băng tuyết chi đạo tạo nghệ rất sâu a. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, đầy trời bông tuyết biến mất, mờ tối bầu trời khôi phục nhanh chóng thanh minh, nhưng lại tại đám người coi là sự tình lúc kết thúc. Vừa mới khôi phục thanh minh bầu trời lần nữa đột biến, vạn dặm trời trong nháy mắt là sóng nước dập dờn, sóng cả mãnh liệt. Phảng phất vô hạn bầu trời biến thành vô biên biển cả kia khuấy động bọt nước, lăn lộn sóng biển thậm chí đều có biển cả gào thét thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Thủy chi đạo viên mãn. Thượng quan vô địch chập chập cười một tiếng. Liên tục hai đầu đại đạo viên mãn, lại là một cách yêu nghiệt a. Có lẽ băng tuyết chi đạo cùng thủy chi đạo đều chỉ có thể xem như rất thường gặp tam phẩm đại đạo, nhưng người nào cũng không thể nếu không có thể đem đại đạo tu tới viên mãn người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, huống chi còn là hai đầu đại đạo đồng thời viên mãn. Đúng vậy a, đối mặt đại đạo viên mãn, thần vực bên trong, vô luận là ai đều muốn vì đó sợ hãi thán phục, cho dù là lại phổ thông đại đạo, chỉ cần có thể tu tới viên mãn. Vậy liền có được để thế nhân vì đó sợ hãi than tư cách. Lại là 10 cái hô hấp quá khứ, như biển cả cuồn cuộn bầu trời lần nữa khôi phục bình thường. Thượng quan vô địch khẽ cười nói. Có bản lĩnh lại đến một cái. Hắn, vốn chỉ là trò đùa, tất cả mọi người cũng chỉ là coi hắn là thành một trò đùa. Nhưng hắn vừa dứt lời, bầu trời lại biến trong nháy mắt. Mênh mông bầu trời liền trở nên đỏ bừng, lửa cháy hừng hực ở trên bầu trời thiêu đốt, phảng phất là muốn đốt hết mảnh này thiên. Ta đi. Hỏa diễm chi đạo viên mãn. Diệt thiên thần hoàng cũng là cười nhạt một tiếng, nói. Xem ra thần vực vẫn là có không ít người mới a. Công tôn vô chỉ cũng lập tức mở miệng, nói. Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng cũng chỉ có loạn thế. Mới có thể xuất hiện càng nhiều anh kiệt. Ha! Có lẽ vậy, sóng lớn đãi cát, anh kiệt lại nhiều, lại có mấy người có thể chân chính cười đến cuối cùng đâu. Có đôi khi, một cách như vậy đủ rồi. Thời gian giống nhau, lửa cháy ngập trời tán đi, bầu trời lần nữa biến hóa trở nên u ám, như là đại địa lên không treo tại chúng sinh phía trên, ngửa đầu nhìn lại, đều có thể nhìn thấy vùng đất kia bên trên nguy nga dãy núi, khe rãnh vực sâu. Vạn dặm bình nguyên, đó chính là một cái vô biên nặng nề đại địa. Thổ chi nói viên mãn. Ta đi. Đây đắt là đầu thứ tư đại đạo viên mãn, người nào có phần này năng lực. Thượng quan vô địch chấn kinh thần vực mọi người đều kinh, liền xem như những cái kia viên mãn chí tôn. Những cái kia viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, có lẽ trong bọn họ có người cũng có được mấy cái viên mãn đại đạo, thậm chí là viên mãn nhị phẩm đại đạo. Nhưng đó là vô số năm đã tu luyện thành quả, từng đầu chậm rãi tu tới, có thể đồng thời làm được bốn đầu đại đạo viên mãn người, không nói đã từng không có, chí ít bây giờ còn chưa có. Tương lai tẩu tử, người này so với các ngươi còn muốn lợi hại hơn a. Nghe vậy, Tơ Vô Hà cùng Tiểu Nha đều là cười một tiếng, các nàng là làm được để hai đầu đại đạo đồng thời viên mãn, đích thật là không bằng trước mắt cái này người thần bí. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vậy các ngươi nói kế tiếp còn có hay không? A, có lẽ còn sẽ có đi. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này, đại địa quá khứ, hiện ra ở trước mặt người đời chính là một cái kim sắc bầu trời, phong mang tất lộ. Kim chi đạo viên mãn. Băng tuyết chi đạo, thủy chi đạo, hỏa chi đạo, thổ chi nói cùng kim chi đạo còn kém một cái mộc chi đạo, liền ngũ hành tề tụ. Lại toàn bộ viên mãn, chẳng lẽ cái này thần bí gia hỏa thật sự muốn một bước công thành. Cơ Vu Hà ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thì thầm nói. Chưa hẳn. Thanh âm của nàng rất nhẹ, Nhưng lại vẫn là bị mọi người chung quanh nghe rõ ràng, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi khẽ động, nhất là tiểu nha càng là lộ ra một vòng hiểu ý chi cười. Tương lai tẩu tử, ngươi có phải hay không nghĩ đến là ai rồi? Không có. Chỉ là một loại trực giác mà thôi. Thượng quan vô địch đập đi miệng, nói. Coi như không phải ngũ hành tề tụ, có thể làm được năm đầu đại đạo đồng thời viên mãn cũng là phi thường không tầm thường. Ha! Có lẽ sự tình còn chưa kết thúc. Phảng phất là tại xác minh cơ vô hà, kim sắc bầu trời thối lui, mênh mông bầu trời trong nháy mắt trở nên hắc ám tối tăm, toàn bộ thần vực lập tức liền hoàn toàn tiến vào đêm tối, lại là đen nhánh tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, một loại khí tức hủy diệt bao phủ tại mỗi người trong lòng, như cùng ở tại cái này hắc ám bên trong, hủy diệt đã giáng lâm, tất cả mọi người đều có một loại sẽ không còn được gặp lại quang minh ảo giác. Hủy diệt chi đạo viên mãn. Tiểu nha ung dung mở miệng, ngữ khí không có chút rung động nào, đã làm được hủy diệt chi đạo viên mãn, nàng đối với tình huống trước mắt, đích thật là không có người lại so với nàng rõ ràng hơn. Đại gia, vô số người muốn làm được một đầu đại đạo viên mãn đều là khó như lên trời, gia hỏa này đến cùng là ai, chẳng những có được 6 đầu đại đạo, lại toàn bộ trong cùng một lúc viên mãn, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Thượng quan vô địch lập tức gây nên chung quanh một chút chí tôn cộng minh, có lẽ nguyên tôn thực lực cũng không nhất định liền mạnh hơn chí tôn, thậm chí phần lớn nguyên tôn cũng còn không bằng đỉnh phong chí tôn, nhưng này thế nhưng là viên mãn đại đạo a, đại đạo phải chăng viên mãn trở thành nguyên tôn vẫn còn dâu ria, nhưng đây cũng là trở thành viên mãn chí tôn mấu chốt, có thể nói trở thành nguyên tôn người, muốn so đại bộ phận đỉnh phong chí tôn đều lại càng dễ trở thành viên mãn chí tôn. Huống chi trước mắt cái này thần bí gia hỏa, vậy mà đồng thời làm được 6 đầu đại đạo đồng thời viên mãn, về sau chỉ cần làm được đại đạo dung hợp, liền có thể thuận lợi trở thành viên mãn chí tôn, có thể nói trước mắt cái này thần bí gia hỏa trở thành viên mãn chí tôn chỉ là vấn đề thời gian, sẽ không còn có cái gì gông cùm xiềng xích. Ai có thể nói cho ta kế tiếp còn có hay không? Thượng quan vô địch cất cao giọng nói, tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối quanh quẩn. Không có người trả lời, không có biết tiếp xuống sẽ tiếp tục, vẫn là kết thúc, cho nên đám người không nói gì. 10 cái hô hấp qua đi, hắc ám thối lui, quang minh lại xuất hiện, nhưng xuất hiện không phải vạn dặm trời trong, mà là mê man bầu trời. Đây là lại muốn tới sao? Thượng quan vô địch trừng lớn hai mắt nhìn xem, chờ. Quả nhiên tại kia mê man trên bầu trời, đột nhiên gió nổi lên, bắt đầu mưa, sấm sét vang rồi. Gió táp mưa sa, sấm sét vang rồi, dạng này thiên tượng cũng thuộc về bình thường, nhưng cảnh tượng như vậy bao trùm toàn bộ thần vực bầu trời, vậy liền không bình thường. Đây là tình huống như thế nào? Là cái gì đại đạo viên mãn? Phong chi đạo vẫn là thiểm điện chi đạo? Thượng quan vô địch tiếng nói vừa dứt, kia lôi điện tung hoành lờ mờ trên bầu trời, lại đột nhiên xuất hiện từng đạo hồng quang rơi xuống, giống như đầy trời lưu tinh trụy lạc, cùng mưa to xen lẫn, rơi hướng đại địa. May mắn những vật này toàn bộ đều là hư ảo, nếu không toàn bộ thần vực chẳng phải là lập tức liền tiến vào tận thế. Lời này vừa nói ra, chính thượng quan vô địch đều lập tức sững sờ, nói. Chẳng lẽ đây là hỗn loạn đại đạo? Nghe vậy, đám người thần sắc cùng nhau biến đổi, có lẽ vừa rồi xuất hiện đủ loại viên mãn đại đạo rất phổ thông, thần vực bên trong cũng không thiếu có được những cái kia đại đạo người, nhưng hỗn loạn đại đạo lại khác biệt, phóng nhãn toàn bộ thần vực, có được hỗn loạn đại đạo người, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Theo ta được biết, thần vực bên trong có được hỗn loạn đại đạo người chỉ có Đông Dương cùng Tam Bất Loạn, bất quá. Tam Bất Loạn đã trở thành chí tôn, mà lại hắn cũng không có nhiều như vậy đại đạo, không phải là Đông Dương a. Thượng quan vô địch lập tức trừng mắt, trên nét mặt có tin tưởng, cũng có không tin. Đông Dương có đại đạo nhiều, sớm đã là mọi người đều biết, lại có được hỗn loạn đại đạo, cùng trước mắt đủ loại cảnh tượng hoàn toàn phù hợp, nhưng vấn đề là Đông Dương bây giờ căn bản không tại thần vực. Chẳng lẽ Đông Dương đã theo thiên đạo trong chiến trường trở về rồi? Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. Tấm chế phá, Đông Dương gia. Người đăng. Vô Tà. Ha. Bất quá, nhị tiểu thư cũng chớ có quá mức tùy ý, chủ nhân tu hành truy tầu là thuận theo tự nhiên, đó là bởi vì hắn đối với tự nhiên chi đạo nhìn càng thêm thấu triệt, đây không phải một sớm một chiều được đến, kia là tại không cách nào tu hành tình huống dưới, vẫn như cũ đọc sách luyện kiếm, nhiều năm ma luyện tâm cảnh đoạt được, cho nên cũng không cần đi bắt chước chủ nhân. Chủ nhân thường xuyên nói, mỗi người nói đều có khác biệt, người khác nói cho dù tốt, cũng chưa chắc thích hợp bản thân. Mạc Tiểu Vân cũng là cười một tiếng, nói. Đúng vậy a, Đông Dương đại ca đường cùng chúng ta cũng khác nhau, con đường của hắn, người khác đi không đến. Phượng Tụ hì hì cười nói. Tu hành sự tình tạm thời không nói, hai vị tiền bối, nghe đại sư tỷ nói, các ngươi tại sư phó còn chưa trở thành siêu phàm trước đó liền cùng hắn tung hoành vạn dặm cánh đồng tuyết, cùng ta nói một chút sư phó tại Vân Hoang sự tình thôi. Lời vừa nói ra, trong sân đám người cũng là hào hứng có phần nồng, có lẽ bọn hắn đối Đông Dương tại Vân Hoang sự tình đều có chút hiểu rõ, nhưng cũng chỉ là hiểu rõ một bộ phận mà thôi, cùng hai chơi so tự nhiên là không bằng. Tiểu Bạch cười ha ha, nói. Đại tiểu thư nói quá sự thật, chúng ta gặp được chủ nhân lúc bất quá là bình thường nhất bất quá tuyết khuyển, là đã từng chủ nhân tặng cho chủ nhân, vì đó tại cánh đồng tuyết đời trước bước. Khi đó chủ nhân đích thật là đứng trước trùng điệp vây giết, nhưng chúng ta chỉ là dẫn hắn đi đường, những cái kia nguy hiểm là chính hắn xông qua được. Bất quá, tại sắp rời đi cánh đồng tuyết lúc, hắn bản có thể đem chúng ta từ bỏ, từ đó bình yên thông qua chỗ nguy hiểm nhất, nhưng hắn không có, mà là mang theo chúng ta xông vào quá quan trở lại trung thổ. Về sau càng là cho chúng ta hai cái tẩy tủy thay máu, lại là chúng ta có thể tu hành cố ý sáng tạo thích hợp võ học của chúng ta, về sau gặp được đại tiểu thư cùng nhau trở lại trường sinh quan. Tiểu Bạch ung dung nói bọn hắn đi theo Đông Dương về sau đủ loại thanh âm trầm thấp bên trong, lại lộ ra khó tả tình cảm. Đông Dương vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh, bọn hắn mặc dù phổ thông, nhưng cũng cam nguyện vì Đông Dương chịu chết, chỉ thế thôi. Trong sân đám người cũng đều yên lặng nghe, nghe Đông Dương tại Vân Hoang lúc đủ loại yên lặng hiểu rõ cái này kinh diễm thần vực tuyệt thế yêu nghiệt đã từng nhân sinh. Thiên Su Châu bên trên, một tòa phổ thông thanh sơn chi đỉnh, một tòa có thể xưng đơn sơ đỉnh nghỉ mát dưới, một cái nam tử áo đen lặng lặng ngồi ở chỗ đó, tự uống uống một mình, nhạt nhìn phong vân. Đột nhiên, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, một cái nữ tử áo đen liền xuất hiện tại đình nghỉ mát bên ngoài, đối nam tử áo đen kia bóng lưng có chút khom người thi lễ, nói, Hoàng. Cái này nhìn như vân đạm phong khinh nam tử áo đen chính là Diệt Thiên nhất tộc duy nhất vương giả, Diệt Thiên Thần Hoàng. Diệt Thiên Thần Hoàng không quay đầu lại cười nhạt nói, không cần đa lễ, tiến đến ngồi đi, là. Nữ tử áo đen cũng không có chối từ, ngay tại Diệt Thiên Thần Hoàng đối diện ngồi xuống. Ngươi là có vấn đề gì à? Nữ tử áo đen thần sắc băng lãnh, khẽ dạ, nói. Hoàng, vì sao không tiếp tục tiến công Thiên Tinh Thành triệt để phong tỏa Vấn Thiên Cảnh cùng bảy đại thần châu liên hệ, thậm chí nhất cử đem Vấn Thiên Cảnh phá hủy? Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói. Thiên Tinh Thành cũng được. Vấn Thiên Cảnh cũng được, đối ta tới nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lưu lại Thiên Tinh Thành, liền có thể để cái này Thiên Su Châu trở thành tam phương tranh đấu chiến trường, ta cũng có thể nhìn một trận trò hay. Hoàng có ý tứ là nhìn xem Vấn Thiên Cảnh một phương cùng truyền thế Hoàng Triều một phương tranh đấu lẫn nhau sao? A, mặc dù hai người bọn họ phương người đối ta tới nói đều không tạo thành uy hiếp, nhưng nhìn xem bọn hắn tranh đấu, vẫn là có một phen đặc biệt tư vị. Bọn hắn cùng thuộc nhân tộc, sẽ chỉ trước đem chúng ta Diệt Thiên nhất tộc xem như cùng chung địch nhân, chúng ta vẫn còn bọn hắn coi như tranh đấu, cũng đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt nói, chưa hẳn. Có lẽ đối với Công Tôn Vô Chỉ những người này tới nói, bọn hắn sẽ bận tâm đại cục tình huống dưới, sẽ không cùng truyền thế Hoàng Triều một phương chân chính khai chiến, đối với bọn hắn sở tác sở vi cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đối với Đông Dương người mà nói, lại hoàn toàn sẽ không. Cứ việc Đông Dương không tại, làm vị hôn thê của hắn, đệ tử của hắn tự nhiên cũng kế thừa Đông Dương phong cách hành sự, truyền thế hoàng triều một phương người vì tăng lên bản thân thực lực, lạm sát kẻ vô tội, đây là Đông Dương kiêng kỵ, cũng là Cơ Vô Hà mấy người kiêng kỵ, thậm chí bọn hắn sẽ đem truyền thế hoàng triều xem như hàng đầu mục tiêu, mà chúng ta Diệt Thiên nhất tộc sẽ bị tạm để một bên. Ừ. Vì sao? Ha. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Diệt Thiên nhất tộc sự tình bọn hắn không giải quyết được. Nữ tử áo đen ánh mắt nhất động, nói: vì sao hiện tại không đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ, đến lúc đó, coi như Đông Dương còn có thể theo thiên đạo trong chiến trường trở về, toàn bộ thần vực chỉ còn lại chính hắn, chúng ta cũng càng dễ đối phó. Ngươi sai. Nếu là toàn bộ thần vực chỉ còn lại Đông Dương một người này tộc, hắn đem càng thêm khó có thể đối phó. Nữ tử áo đen có chút không hiểu, nhưng nàng vẫn là hơi chuyển chuyện, nói: nếu là Đông Dương trở về, lấy tính toán của hắn chưa hẳn sẽ không liên hợp truyền thế hoàng triều một phương đồng thời đối phó chúng ta. Diệt Thiên Thần Hoàng cười ha ha, nói: những người khác sẽ, nhưng Đông Dương sẽ không, cho dù hắn biết liên hợp Tà Hoàng đám người đối đại cục càng thêm có lợi, nhưng lấy cách làm người của hắn là sẽ không cùng những cái kia lạm sát kẻ vô tội thu hoạch vô số sinh mệnh chỉ vì tăng lên thực lực mình người hợp tác, thậm chí theo thiên đạo chiến trường trở về Đông Dương cũng sẽ coi truyền thế hoàng triều là thành hàng đầu mục tiêu. Đông Dương người này tràn đầy thần bí, càng cho hắn thời gian đối với chúng ta lại càng bất lợi. Ngươi nói không sai, bất quá, cái này thần vực nước hòa với đâu? Nghe nói như thế, nữ tử áo đen kia băng lãnh thần sắc hơi động một chút, nhưng Diệt Thiên Thần Hoàng rõ ràng không có nói rõ tiếp ý tứ, nàng cũng vô pháp truy vấn. Nữ tử áo đen lời nói xoay chuyển, nói: nếu là Đông Dương chết tại thiên đạo chiến trường đây, ha, vậy hắn cũng quá khiến ta thất vọng, kia ta cũng chỉ có thể tận lực để thần vực chúng sinh vì đó chôn cùng. Như vậy lời nói lại là như thế lạnh nhạt, không tình cảm chút nào lạnh nhạt, không vui không buồn. Thần vực vẫn là đã từng thần vực trải qua lục đại thần châu tuần tự luôn hãm về sau, Diệt Thiên nhất tộc cũng dù gì chiết phục xuống tới, thần vực cũng lần nữa khôi phục một loại khó được bình tĩnh. Chỉ có Thiên Su Châu, ngược lại là giống như trước đây, nhao nhao hỗn loạn, ngược lại là trở thành bảy đại thần châu bên trong hỗn loạn nhất một cái chiến trường. Thiên đạo bên trong chiến trường, tại kia bao phủ trăm dặm phương viên mê vụ bên ngoài, tiếp tục mấy năm không ngừng công kích, kia nồng đậm mê vụ đã tiêu tán rất nhiều, đứng ở bên ngoài, đều có thể thấy rõ trong sương mù hết thảy. Nhưng giờ phút này tất cả ứng chiến người thần sắc đều có chút ngưng trọng, bởi vì bọn hắn vừa mới chứng kiến từng cái bao trùm toàn bộ chiến trường kinh thế dị tượng, kia là từng cái đại đạo viên mãn đưa tới dị tượng, nhất là cuối cùng xuất hiện hỗn loạn đại đạo viên mãn dị tượng, bọn hắn mới tính chân chính xác định, dẫn phát cái này liên tiếp dị tượng người, chính là tại trước mặt mảnh này trong sương mù người Đông Dương. Dị tượng quá khứ thật lâu, mới có nhân tài thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: còn tốt hắn không gian chi đạo cùng phồn giản chi đạo không có viên mãn. Còn tốt, hắn còn không có bước vào nguyên tôn. Đúng vậy a, mặc kệ Đông Dương là như thế nào làm được để tự thân đại đạo liên tiếp viên mãn, nhưng chỉ cần hắn còn chưa trở thành nguyên tôn, kia đối đám người uy hiếp liền rất có hạn. Vẫn như cũ có thể giết chết Đông Dương, thắng được trận này thiên đạo chi chiến thắng lợi. Cấm chế này lực lượng đã còn thừa không có mấy, đại gia liên thủ một lần nữa, nhất định có thể đem nó phá mất, tại Đông Dương thành vì nguyên tôn trước đó đem nó giết chết. Được. Cái này liên quan đến sinh tử tồn vong của mình, đám người ai cũng sẽ không lãnh đạm, vô luận là đỉnh phong chí tôn, vẫn là phổ thông chí tôn, đều nhao nhao xuất thủ, các loại đại đạo chi lực hiển hiện. Giống như từng đạo lưu tinh xẹt qua đồng thời rơi vào kia trong sương mù. Nhưng cùng lúc đó, ở trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc tường vân, lập tức một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào trong sương mù, rơi vào kia trong sương mù ngọn núi bên trên. Đám người công kích cũng toàn bộ trong mê vụ dẫn bảo, lực lượng cường đại chỗ qua, hết thảy đều hủy, mê vụ tán loạn. Sơn lâm chôn vùi, cường đại dư ba quét sạch tứ phương, để tất cả ứng chiến người cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, nhao nhao lui lại. Bọn hắn biết trước mặt cấm chế rốt cuộc bị phá, nhưng bọn hắn trên mặt của mỗi người đều không có chút nào vui sướng, chỉ có chấn kinh. Bởi vì kia một vệt kim quang rủ xuống, để bọn hắn minh bạch mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, Đông Dương chính thức bước vào nguyên tôn, mà lại đạo kim quang này xuất hiện quá mức kịp thời, nếu là có thể chậm thêm một phần tại bọn hắn tất cả mọi người cường đại công kích đến, chẳng những cấm chế bị phá, trong cấm chế Đông Dương cũng sẽ tại kiếp nạn trốn, nhưng đạo kim quang này xuất hiện, đã chú định Đông Dương đem lông tóc không thương. Quả nhiên, tại mấy cái hô hấp về sau, dư ba tan hết, phạm vi ngàn dặm bên trong bị một cái sâu không thấy đáy hố sâu thay thế, đã từng thuộc về nơi này hết thảy đều đã hôi phi yên diệt, nhưng ở cái này trong hố sâu kia giữa không trung, một thân ảnh lặng lặng tại kim quang trung bàn đầu gối mà ngồi, không phải Đông Dương còn có thể là ai. Kim sắc trong cột ánh sáng còn có từng mảnh kim sắc cánh hoa bay xuống. Mà tại kia mỗi một cánh hoa bên trong còn có hư ảnh không ngừng thoáng hiện, phảng phất mỗi một cái trong cánh hoa đều ẩn chứa một cái hỗn loạn thế giới. Kim quang tới người, kim sắc hoa vũ bay xuống, càng thêm Đông Dương bằng thêm mấy phần thần thánh, thoáng như hắn muốn cưỡi gió bay đi, vũ hóa thành tiên. Cảm thụ được Đông Dương trên thân khí tức không ngừng biến hóa, đám người minh bạch, Đông Dương từ giờ trở đi. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn thuế biến từ huyền tôn đến nguyên tôn thuế biến. Nhìn xem thân ảnh trước mặt, Phong Tôn không khỏi tự giễu cười một tiếng, nói. Từ tu hành đến bây giờ, hắn bất quá là dùng ngắn ngủi hơn 100 năm, chẳng những bước vào nguyên tôn còn trọn vẹn để mấy cái đại đạo viên mãn yêu nghiệt chi danh, hắn hoàn toàn xứng đáng. Động thủ. Sư Ma Vương nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Khẽ quát một tiếng về sau, thần thức liền trực tiếp thăm dò vào Đông Dương ngoài thân kim quang bên trong, muốn từ đó hấp thu tẩy lễ Đông Dương thiên đạo chi lực. Cùng lúc đó, những người khác cũng là nhao nhao mà động, chỉ cần có thể đem cái này thiên nói chi lực hấp thu, Đông Dương thuế biến liền sẽ nhận thật to ảnh hưởng, thậm chí là không thu được gì. Đến lúc đó, Đông Dương coi như sẽ còn trở thành nguyên tôn, nhưng bởi vì không có nhận đầy đủ thiên đạo chi lực tẩy lễ, liền không cách nào cùng chân chính nguyên tôn so sánh, thực lực cũng đem kém xa. Phong Tôn cùng Ma Hậu cũng xuất thủ, mặc kệ bọn hắn hiện tại là như thế nào nghĩ, chí ít bọn hắn hiện tại cùng Đông Dương vẫn là địch nhân, song phương chỉ có thể có một phương sống sót. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Bước vào nguyên tôn tái chiến. Người đăng. Vô Tà. Đám người thần thức khi tiến vào cái kia kim sắc cột sáng về sau, mỗi người sắc mặt liền cùng nhau đột biến, bọn hắn tại kim sắc trong cột ánh sáng không có cảm nhận được cái gì thiên đạo chi lực, mà là vô cùng vô tận thất tình lục dục, phảng phất thần trí của bọn hắn tiến vào một cái chúng sinh hỗn loạn thế giới, đủ loại cảm xúc. Mặc kệ thiện hay ác, cái gì cần có đều có, không chỗ nào mà không bao lấy. Đám người dưới sự kinh hãi, lập tức thu hồi thần trí của mình, lúc này mới gián đoạn kia hỗn tạp chúng sinh cảm xúc đối tự thân ảnh hưởng. Chẳng lẽ linh hồn của hắn đại đạo cũng đã viên mãn sao? Có người chấn kinh. Phong Tôn cười nhạt một tiếng, nói. Hắn tại bước vào nguyên tôn trước đó, làm được mấy cái đại đạo viên mãn. Hiện tại đột phá trở thành nguyên tôn, hắn những cái kia viên mãn đại đạo đều đem thuế biến. Về phần linh hồn đại đạo viên mãn, chỉ sợ hắn tại hoàng thành chi chiến một ngày trước, liền đã làm được. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người lần nữa đại biến, nhưng không ai phủ nhận, bởi vì bọn hắn đều biết hoàng thành chi trước khi chiến đấu một ngày kinh thế dị tượng. Không thể chờ chết ở đây. Một cái trung đẳng chí tôn đột nhiên quay người rời đi, không có trở thành nguyên tôn Đông Dương, liền có giết chết trung đẳng chí tôn năng lực, hiện tại trở thành nguyên tôn còn phải tiếp tục lưu lại chỉ là chờ chết. Có người lui tự nhiên có người đi theo, còn lại trung đẳng chí tôn cùng phổ thông chí tôn đều tứ tán rời đi, mặc dù cuối cùng song phương vẫn là phải có một trận chiến, nhưng chỉ cần còn có thời gian, vậy thì có vô hạn khả năng, nói không chừng tiếp xuống mình cũng đột phá đâu. Trong nháy mắt, lưu lại ứng chiến người liền chỉ còn lại không đủ 10 người, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là đỉnh phong chí tôn. Có lẽ trở thành nguyên tôn Đông Dương đã có được cùng đỉnh phong chí tôn địa vị ngang nhau năng lực, nhưng cũng không phải nói bọn hắn những này đỉnh phong chí tôn liền không có cơ hội, đám người liên thủ vẫn là có lực đánh một trận, thậm chí thắng bại như thế nào còn rất khó nói. Nếu là cứ thế mà đi, đám người phân tán về sau, gặp được Đông Dương tình cảnh đem càng thêm đáng lo, còn không bằng hiện tại liên thủ một trận chiến. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, bao phủ Đông Dương kim sắc cột sáng tán đi, bầu trời kim sắc tường vân cũng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Đông Dương khí thế trên người cũng triệt để ổn định tại nguyên tôn chi cảnh, lại chậm rãi mở hai mắt ra. Kia thâm thúy như tinh không hai con ngươi, làm cho không người nào có thể xem thấu, thần sắc càng là không vui không buồn. Không có sau khi đột phá vui sướng, cũng không có đối mặt cường địch thận trọng, chỉ có bình tĩnh, một loại thế sự xoay vần bình tĩnh. Đông Dương trong hư không đứng lên, liếc nhìn một chút ngoài mấy trăm dặm phong tôn đám người thản nhiên nói. Một ngày này vẫn là tới. Phong tôn cười nhạt một tiếng, nói. Đây mới là ngươi dám mở ra thiên đạo chi chiến ỷ vào a? Không phải ỷ vào, chỉ là tiền đặt cược mà thôi. Ngươi cược thắng. Nhưng các ngươi thua cuộc. Ngươi cao hứng quá sớm. Lệ Ma Vương quát lên một tiếng lớn, coi như xuất thủ trước. Cùng lúc đó, Sư Ma Vương cùng cái khác đỉnh phong chí tôn cũng đều nhao nhao xuất thủ, các loại đại đạo chi lực hóa thành từng đạo lóa mắt cầu vồng vạch phá bầu trời thẳng đến Đông Dương. Nhưng Phong Tôn cùng Ma Hậu không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn. Hỗn loạn. Theo Đông Dương mở miệng, cuồng phong mưa rào lập tức xuất hiện, trực tiếp đem những này xuất thủ đỉnh phong chí tôn toàn bộ bao trùm, nhưng không có bao quát Phong Tôn cùng Ma Hậu. Nhìn xem trước mặt cuồng phong mưa rào, Phong Tôn không khỏi cười một tiếng, nói. Bọn hắn xong. Bình thường tam phẩm đại đạo viên mãn nguyên tôn, vừa mới đột phá thời điểm, đích thật là không bằng đỉnh phong chí tôn, chỉ cần tích lũy đầy đủ, vẫn là có thể cùng phổ thông đỉnh phong chí tôn so sánh. Nhưng Đông Dương là nhị phẩm đại đạo viên mãn, cũng trở thành nguyên tôn người, mặc dù đồng dạng là nguyên tôn, nhưng tam phẩm đại đạo cùng nhị phẩm đại đạo vẫn là thiên xoa địa viễn, thực lực tự nhiên cũng là chênh lệch chi rất xa. Huống chi, Đông Dương viên mãn không phải một đầu nhị phẩm đại đạo, có linh hồn đại đạo, có hỗn loạn đại đạo, còn có hủy diệt chi đạo, chỉ bằng những này, vừa mới trở thành nguyên tôn hắn, cũng đủ để so sánh đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh phong, mà Sư Ma Vương những người này, mặc dù cũng có mạnh có yếu, nhưng bây giờ Đông Dương đã là cùng bọn hắn đồng cấp, mà tại đồng cấp bên trong, Đông Dương chính là vô địch tồn tại, đây là đã từng vô số chiến đấu chứng minh sự thật. Chúng ta đây. Ma Hậu nhìn về phía Phong Tôn, nhàn nhạt mở miệng. Phong Tôn mỉm cười, nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Ừ. Ma Hậu nở nụ cười xinh đẹp, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Sinh cũng được, chết cũng được, có thể chính cùng người thương đồng sinh tổng tử, đã là đời này không uổng công. Trận trận tiếng oanh minh, không ngừng từ sấm chớp rền vang trong cuồng phong bạo vũ truyền đến. Mặc dù chiến trường này hỗn loạn không chịu nổi, nhưng ngoài thân bên ngoài chiến trường Phong Tôn cùng Ma Hậu, vẫn như cũ có thể cảm nhận được từng cái sinh mệnh vẫn lạc. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, một thân ảnh liền chật vật từ chiến trường hỗn loạn bên trong xông ra, chính là Sư Ma Vương. Sư Ma Vương vừa xuất hiện, một đạo gợn sóng không gian liền bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem nó nuốt hết. Ngay tại hắn biến mất đồng thời, hỗn loạn mưa to gió lớn cũng trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một thân ảnh, chính là Đông Dương, mà lại trong tay của hắn cũng đã dương lên một tấm màu đen cung. Một đạo chân nguyên thêm thiên địa chi lực hình thành quang tiến lập tức hình thành, đối kia không có một ai hư không. Ngươi đi không nổi. Tiếng nói rơi, quang tiến rời dây cung, cũng hư không tiêu thất trong chốc lát, tại ngoài vạn dặm trong hư không, một thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện. Không phải Sư Ma Vương còn có thể là ai. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này, lồng ngực đã bị xỏ xuyên, linh hồn cũng vì vậy mà chôn vùi, lặng yên rơi xuống. Đông Dương cũng lập tức đem không dây cung cung thu hồi, ánh mắt chuyển hướng Phong Tôn cùng Ma Hậu, nói. Các ngươi không xuất thủ. Cùng bọn hắn liên thủ, không có ý nghĩa gì. Các ngươi không lo lắng rơi vào cùng bọn hắn giống nhau hạ tràng. Ha! Đông Dương, chúng ta mặc dù là địch nhân, nhưng ngươi cũng chớ có coi thường chúng ta, đối với sống vô số năm chúng ta mà nói, sống và chết sớm đã coi nhẹ. Đối với cái này, Đông Dương trầm mặc, đối với một cái sống vô số năm người mà nói, bọn hắn kinh lịch rất rất nhiều, cũng nhìn qua rất rất nhiều, sống và chết sớm đã không phải trọng yếu như thế sự tình, nếu chỉ vì sống tạm, đời người như vậy lại có ý nghĩa gì? Thậm chí, Đông Dương cũng có thể lý giải tâm tình của đối phương, mình bây giờ không thể chết, là bởi vì trên đời còn có hắn quá nhiều lo lắng, còn có quá nhiều chưa hoàn thành sự tình, nếu là trong tương lai một ngày nào đó, hắn đứng ở đỉnh phong, làm xong việc, đã mất đi đủ loại lo lắng, có lẽ khi đó hắn cũng sẽ như hôm nay phong tôn, ma hậu, sẽ không lại đi để ý sống và chết. Thân là địch nhân, ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi Đông Dương đáng giá khâm phục. Nghe vậy, Đông Dương mỉm cười, nói. Thân là địch nhân, ta cũng rất bội phục hai vị lạnh nhạt cùng là vô gian địa ngục đi ra ngũ tôn, các ngươi so với dự tôn, ma tôn cùng long tôn tốt quá nhiều. Điểm này, Đông Dương cũng không phải thổi phồng, mà là sự thật. Tử tôn, long tôn cùng ma tôn, cái nào không phải hai tay chiếm hết huyết tinh, cái nào không phải là vì bản thân tu hành, mà giết chóc rất rất nhiều người. Mà phong tôn cùng ma hậu, từ khi vô gian địa ngục bên trong đi ra về sau, cũng cơ hồ không có nghe bọn hắn làm qua cái gì chuyện ác, chỉ là quá mức dung túng cái kia làm sằng làm bậy nhi tử, lúc này mới cùng Đông Dương kết thù kết oán trở thành tử địch, diễn biến thành hôm nay không chết không thôi. Không phải là đúng sai, sớm đã dâu ria, bởi vì hôm nay bọn hắn đều không có lựa chọn khác. Ha! Có thể được ngươi Đông Dương một tiếng khen ngợi, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Ta nói chính là sự thật, chỉ là vận mệnh như thế, ngươi ta sớm đã không có lựa chọn. Phong Tôn cười nhạt một tiếng, nói. Đúng vậy a, chúng ta sớm đã không có lựa chọn khác. Nhưng có thể chứng kiến ngươi dạng này một cách tuyệt thế yêu nghiệt quật khởi, chúng ta cũng không uổng công một thế này. Mặc kệ đã từng như thế nào, giờ phút này, ta rất hâm mộ hai vị. Nha! Chấp tử chi thủ cùng tử đều lão. Ha! Cho nên chúng ta đều không uổng công đời này. Phong Tôn trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm, nói. Đông Dương, liền để chúng ta một chiêu phân thắng bại đi, sinh tử nghe theo mệnh trời. Đương nhiên, Đông Dương cũng rút ra phía sau nhận thiên kiếm cùng kiếm gỗ đào, nói. Phu nhân cũng cùng nhau ra tay đi. Ngươi rất tự tin. Không phải. Là tại hạ cho rằng Hiền Khang Lệ sinh tử một thể tự nhiên cộng đồng đối mặt tất cả mọi thứ. Vậy liền như ngươi mong muốn. Phong Tôn cùng Ma Hậu nhìn nhau, không vui không buồn, lại có cả đời tương cứu trong lúc hoạn nạn. Giờ phút này, bọn hắn đứng trước nhân sinh sinh tử quyết đừng, vô luận kết quả là cái gì, bọn hắn đều đã không cần thiết. Hai người đồng thời nâng tay lên bên trong kiếm mang, thể nội chân nguyên đại đạo chi lực ngưng tụ, chung quanh thiên địa chi lực cũng điên cuồng tụ tập, trong lúc nhất thời là phong vân biến sắc, cái này hai đạo kinh thế kiếm mang khí thế cấp tốc tiêu thăng, không giữ lại chút nào, dốc sức một kích kinh thiên động địa. Hai người bọn họ đều là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, cũng có thể so sánh phổ thông viên mãn chí tôn tồn tại, bọn hắn một kích dốc toàn lực, cũng đủ làm cho một kích này uy thế đạt tới viên mãn chí tôn tình trạng. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng dương lên trong tay song kiếm, hai đạo kiếm mang màu đen đồng thời thẳng vào vân tiêu, khí thế không thể so với đỉnh phong chí tôn yếu. Mà theo lấy thiên địa chi lực điên cuồng tràn vào, cũng làm cho cái này hai đạo kiếm mang bên trên uy thế cấp tốc tiêu thăng. Trong nháy mắt, tứ đạo kiếm mang liền đứng lặng tại thiên địa chiến trường giữa thiên địa, nhất thời phong vân biến sắc, thiên tượng cũng theo đó cải biến từ ban ngày tiến vào đêm tối, khí thế cường đại chấn kinh tứ phương. Những cái kia sớm đã trốn hướng phương xa chí tôn, cũng bị bất thình lình khí thế cường đại chấn kinh, nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía đã từng bọn hắn tụ tập phương hướng. Chẳng lẽ hiện tại Đông Dương đã có được so sánh viên mãn chí tôn lực lượng cường đại sao? Mọi người đều biết thiên đạo bên trong chiến trường có được so sánh viên mãn chí tôn lực lượng người chỉ có Phong Tôn cùng Ma Hậu, mà bây giờ lại xuất hiện một đạo khác không thể so với bọn hắn yếu khí thế cường đại. Ngoại trừ vừa mới trở thành nguyên tôn Đông Dương, đám người cũng nghĩ không ra còn có ai có thể làm được điểm này. Đông Dương vẫn là thất tinh huyền tôn thời điểm, liền giết Quang Minh giáo Đoái Thiên Vương, đó cũng là một cái đỉnh phong chí tôn, hiện tại trở thành nguyên tôn, lại trọn vẹn mấy cái đại đạo viên mãn, thực lực sớm đã không thể so sánh nổi, bây giờ có được so sánh viên mãn chí tôn lực lượng, cũng không phải không thể nào nói nổi. Vậy chúng ta chẳng phải là xong. Đông Dương càng mạnh, những này đào tẩu phổ thông chí tôn cùng trung đẳng chí tôn liền càng nguy hiểm, có lẽ bọn hắn bây giờ còn có thể trốn một đoạn thời gian, nhưng theo thời gian trôi qua thiên đạo chiến trường phạm vi sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bọn hắn cũng cuối cùng rồi sẽ cùng Đông Dương mặt đối mặt, một trận sinh tử, chỉ là lúc kia, bọn hắn chỉ sợ đã không có một trận chiến năng lực. Không quản được nhiều như vậy, tránh một ngày là một ngày, có lẽ Đông Dương sẽ cùng Phong Tôn, Ma Hậu đồng quy vu tận cũng khó nói. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. Cả đời này là đủ. Người đăng. Vô Tà. Những này trốn hướng bốn phương tám hướng các chí tôn cũng không có tâm tình lưu lại quan chiến, mà là ra tốc thoát đi tránh né. Về phần Đông Dương Hòa Phong Tôn, Ma Hậu một trận chiến kết quả là cái gì, bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng song phương đồng quy vu tận, cho dù là bọn họ biết khả năng này không lớn, nhưng cũng chỉ có thể dạng này mong đợi. Sinh tử một kiếm, vận mệnh do trời. Lang lãng thanh âm vang lên, song phương tứ đạo kiếm mang đồng thời chém xuống, không lưu tình chút nào chém về phía đối phương. Giờ khắc này, vô luận đã từng như thế nào, hiện tại bọn hắn không cừu không oán, chỉ có nội tâm bình tĩnh, hoặc là sinh, hoặc là chết. Bốn kiếm chém xuống, nhưng không có phát sinh va chạm kịch liệt, mà là vượt gì giao thoa mà qua thẳng đến đối phương. Thấy cảnh này, Phong Tôn không khỏi mỉm cười, nói: Đông Dương, ngươi dạng này đối thủ, khiến người khâm phục. Tiếng nói rơi, song phương kiếm mang liền cùng lúc rơi vào lẫn nhau trên thân, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, song phương ba người đồng thời rơi xuống, rơi đập bụi bặm. Một chiêu phân sinh tử, song phương công kích liền không thể chính diện va chạm, bởi vì lẫn nhau lực lượng, hiện tại cơ hồ tương đương, nếu là kiếm mang chạm vào nhau, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương, lại đều sẽ không chết. Tiếp xuống vẫn như cũ sẽ có dây dưa. Từ đối với cường giả tôn trọng, ra ngoài một chiêu kia sinh tử ước hẹn, Đông Dương chỉ có thể để kiếm mang trệch hướng, để song phương công kích chứng thực. Về phần sinh tử, liền nhìn riêng phần mình ngạnh kháng năng lực. Ba người rơi xuống đất, giống như lưu tinh va chạm, đại địa băng liệt, loạn thạch bay tứ tung, tràn ngập khói bụi bên trong, nói một loại đường đường chính chính, một loại quang minh lỗi là quyết chiến. Trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, một mảnh nghiêm nghị, phảng phất song phương đều chết, thiên địa trầm mặc. Đột nhiên tại Đông Dương rơi xuống đất đập ra trong hố sâu, liền xuất hiện một cỗ nồng đậm sinh cơ, ngay sau đó, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh chậm rãi từ khói bụi bên trong bay ra, chính là Đông Dương. Hắn giờ phút này, nhục thân bị hủy diệt hơn phân nửa, nhưng lại lộ ra một loại nồng đậm sinh cơ, tàn phá thân thể cũng đang nhanh chóng trùng sinh, cặp con mắt kia bình tĩnh mà ảm đạm, thậm chí còn có một chút cô đơn. Hắn đem hết toàn lực ngạnh kháng Phong Tôn cùng Ma Hậu một kích, dù vậy cũng kém một chút tại chỗ phi hôi yên diệt, nếu không phải là giả tự quyết, cam đoan hắn cuối cùng một tia sinh cơ cùng thần hồn không có chôn vùi. Hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội phục dụng một linh nguyên dịch. Kéo lấy thân thể trọng thương, Đông Dương chậm rãi bay đến Phong Tôn cùng Ma Hậu rơi xuống chi địa trên không, nhìn phía dưới hỗn loạn khói bụi, hắn không nhìn thấy bên dưới hố sâu mặt tình huống, nhưng hắn lại cảm nhận được hai cái ngay tại nhanh chóng biến mất linh hồn. Bên dưới hố sâu, Phong Tôn cùng Ma Hậu thân thể từ lâu là phá thành mảnh nhỏ, nhưng bọn hắn hai tay lại thật chặt giữ tại cùng một chỗ, chưa từng tách ra. Phu quân, là ta hại ngươi. Ma Hậu thanh âm rất là yếu ớt. Phong Tôn ung dung cười một tiếng, nói: Chúng ta sống chết có nhau, không tốt sao? Được. Nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm được ngươi. Ta sẽ chở ngươi. Ung dung lời nói, nói bọn hắn kiếp này đời sau lời hứa. Phong Tôn dùng hết sau cùng khí lực, đem Ma Hậu dập nát thân thể ôm vào lòng, thì thầm nói: Cả đời này là đủ. Ma hậu tựa ở Phong Tôn trong ngực, mang theo cuối cùng một vòng mỉm cười, chậm rãi hai mắt nhắm lại, lập tức trên thân hai người liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, để bọn hắn thân thể nhanh chóng tan rã. Tương Nhu dĩ mạc cả đời, mặc dù không phải cùng sinh, lại là cùng chết, mặc kệ bọn hắn cả đời này thiện ác, giờ khắc này bọn hắn trước nay chưa từng có yên tĩnh, dắt tay mà đi. Một thế giang hồ, cả đời Tương Nhu, sinh không rời, chết không bỏ, như luôn hồi còn tại, Nguyễn Quân Khanh lại kèm. Đông Dương thân ở giữa không trung cúi đầu phía dưới bụi mù ảm đạm, hai con ngươi hiển thị rõ đau thương, thì thầm nói nhỏ bên trong, vì kia một đôi người yêu cầu nguyện, bất luận đã từng như thế nào, hiện tại hết thảy tan thành mây khói, chỉ có kia phần sinh tử không rời tình cảm, để cho người ta ai thán, ai. Cảm nhận được Phong Tôn cùng ma hậu triệt để tiêu tán, thở dài một tiếng bên trong, Đông Dương ảm đạm quay người rời đi. Làm thiên đạo trong chiến trường mạnh nhất hai người, Phong Tôn cùng ma hậu vẫn lạc, chú định Đông Dương cuối cùng rồi sẽ thắng trận này thiên đạo chi chiến thắng lợi, nhưng phần này thắng lợi lại làm cho Đông Dương không cảm giác được chút nào vui sướng. Nếu là đổi chỗ khác, trận này kết cục có lẽ sẽ có chỗ khác biệt, nhưng song phương từ bước vào thiên đạo chiến trường bắt đầu, liền rốt cuộc không có lựa chọn khác. Cứ việc không muốn, lại cũng chỉ có thể phân ra sinh tử, đây là bất đắc dĩ. Sau một lát, Đông Dương liền rơi vào một tòa thanh sơn dưới chân, vẫy tay một cái sơn động liền bỗng nhiên hình thành, hắn cũng lập tức tiến vào, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Nhưng hắn cũng không có như vậy tính tu, hắn một trận chiến này là tổn thương không nhẹ, nhục thân còn tốt, có giả tự quyết cùng một linh nguyên dịch cùng bách kiếp chi thân tự lành năng lực, căn bản không cần lo lắng, thần hồn mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng chỉ cần có thời gian, khôi phục cũng không thành vấn đề. Hắn hiện tại chú ý chính là tự thân biến hóa, tiến vào nguyên tôn về sau biến hóa. Ý thức tiến vào đan điền, phát hiện đan điền biến hóa cũng không phải là rất lớn, đoàn kia thần bí hỗn độn sương mù vẫn như cũ chiếm cứ trung ương. Không dây cung cung cùng chân linh đạo quả đều ở chung quanh, duy chỉ có đã từng huyễn thuật một đạo chân linh đạo quả biến mất, còn có tại vân hoang đạt được viên kia hỗn loạn đạo quả, cũng hoàn toàn chính cùng hỗn loạn chân linh đạo quả dung hợp. Huyễn thuật một đạo chân linh đạo quả, tại ta ngộ ra linh hồn đại đạo thời điểm, liền đã hoàn toàn lột xác thành linh hồn đại đạo. Về phần viên kia hỗn loạn đạo quả, xem ra là ta hỗn loạn đại đạo viên mãn, cũng triệt để đem nó lĩnh hội, chân chính biến thành mình hỗn loạn chân linh đạo quả. Bây giờ, hỗn loạn đại đạo, linh hồn đại đạo, ngũ hành chi đạo, băng tuyết chi đạo, hủy diệt chi đạo đều đã viên mãn, chỉ còn lại không gian chi đạo cùng phồn giản chi đạo. Kết quả như vậy, Đông Dương tự nhiên là hài lòng, nhưng cũng có chút tự giễu. Phồn giản chi đạo là hắn lĩnh hội sâu nhất một đầu đại đạo, cũng là hắn thường dùng nhất đại đạo, nhưng bây giờ, tự thân đại bộ phận đại đạo đều đã viên mãn, phồn giản chi đạo nhưng vẫn là không có động tĩnh. Về phần cách này thần bí hỗn độn sương mù, Đông Dương chính là tại cách này đoàn trong sương mù hỗn độn, nhìn vô số lần thiên địa diễn biến, nhìn qua rất nhiều thiên địa biến hóa, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể liên tục để trên người đại bộ phận đại đạo viên mãn. Nhưng coi như thế, đối với cái này đoàn thần bí hỗn độn sương mù, hắn vẫn là hoàn toàn không biết. Bất quá, hỗn độn sương mù lai lịch cụ thể, hắn cũng không muốn truy đến cùng, có thể từ mỗi lần kia thiên địa diễn biến bên trong, để tự thân đủ loại đại đạo có thể viên mãn, hắn đã là phi thường thỏa mãn. Về phần còn chưa viên mãn không gian chi đạo cùng phồn giản chi đạo, hắn tạm thời cũng không vội, từ từ sẽ đến chính là. Ta bách kiếp chi thân trải qua thiên đạo chi lực tẩy lễ, lại bị gió tôn. Ma hậu dốc sức một kích, sau khi khỏi hẳn, cũng không kém sai có thể tiến vào trung đẳng chí tôn liệt kê. Ừ, chính thức bước vào nguyên tôn, đích thật là để cho ta chiến lực lập ra mấy lần, vẫn được. Đông Dương kết thúc đối tự thân tình trạng dò xét, yếu ớt thở dài, nói. Cũng không biết hiện tại thần vực tình trạng như thế nào. Ha! Ngươi bây giờ đã trở thành nguyên tôn, lại ngay cả đỉnh phong chí tôn cơ hồ giết chóc không còn. Còn lại những cái kia chí tôn đối ngươi đã không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Chỉ cần diệt trừ bọn hắn, thiên đạo chi chiến liền triệt để kết thúc, ngươi cũng liền có thể thần vực. Hồng Lăng thanh âm tại Đông Dương trong lòng vang lên, ngữ khí cũng nhẹ nhõm rất nhiều, có lẽ là Đông Dương tại thiên đạo bên trong chiến trường triệt để an toàn nguyên nhân đi. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Trước đó là bọn hắn không ngừng truy sát ta, hiện tại ngược lại là trái ngược, thật đúng là phong thủy luân chuyển a. Đây không phải cùng ngươi trong dự đoán giống nhau sao? Ừ, so ta dự đoán nhanh hơn không ít. Cũng thế, ngoại trừ không gian chi đạo cùng phồn giản chi đạo bên ngoài trên người ngươi cái khác đại đạo vậy mà toàn bộ viên mãn, ngược lại là ngoài dự liệu. Ta tìm tòi nghiên cứu đan điền hỗn độn sương mù, vốn chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không cho ta một cái thời cơ đột phá, nhưng từ đó nhìn thấy thiên địa diễn biến, một lần lại một lần, mỗi một lần đều có không giống nhau cảm thụ, mà lại ở nơi đó, ta phảng phất qua cực kỳ lâu. Xa xa không phải trong hiện thực ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Thiên địa diễn biến. Cái này chỉ sợ không tầm thường a. Đông Dương thần sắc hơi động, nói. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, trên đời này hết thảy, chỉ cần có thể đụng chạm đến thiên địa diễn biến sự tình đều không phải bình thường. Tựa như là ngươi thấy qua kỳ chân dị vật rất nhiều, nhưng lại có mấy cái có thể diễn dịch thiên địa biến hóa. Cũng thế. Tốt, chuyện này về sau sẽ từ từ làm rõ ràng, hiện tại ngươi an tâm dưỡng thương, khỏi hẳn về sau, cũng đem bên trong chiến trường tất cả địch nhân toàn bộ săn giết, liền có thể rời đi thiên đạo chiến trường. Đông Dương cười cười, cũng lập tức hai mắt nhắm lại, vô hình thần thức thì là không che giấu chút nào tràn ra, lại trực tiếp bao phủ phương viên mấy trăm dặm khu vực, hấp thu đông đảo cỏ cây lực lượng tinh thần, dùng cách này đến nhanh chóng tu bổ thần hồn thương tích. Hắn hiện tại thiên đạo bên trong chiến trường đã có thể xưng vô địch, cho nên hắn hiện tại cho dù tại dưỡng thương cũng không cần lại cố kỵ cái gì, thậm chí hắn còn ước gì những cái kia còn sống chí tôn giết tới đâu, ngược lại là có thể tiết kiệm đi hắn không ít phiền phức. Sau mấy tháng, Đông Dương thương thế rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, tùy theo mà đến là một vệt kim quang rủ xuống, bất quá. Lần này cũng không phải hắn lại có cái gì đột phá, đây là hắn một năm một lần thân phận bại lộ. Trước kia, loại chuyện này vừa phát sinh, Đông Dương đều sẽ lập tức chuyển di tại mọi người trong đuổi giết, kiên trì đạo kim quang này biến mất, mà bây giờ, hắn rốt cuộc không cần làm như vậy, mà là ngồi đợi địch nhân tới cửa. Trọn vẹn nửa ngày sau kim quang biến mất, cũng không có một cách nào địch nhân xuất hiện, cái này khiến hắn rất là thất vọng. Đông Dương rời đi sơn động thăng lên giữa không trung, liếc nhìn một chút chung quanh về sau, thì thầm tiếng nói. Hiện tại thiên đạo chiến trường, mặc dù so ban sơ thời điểm thu nhỏ không ít, nhưng bây giờ vẫn như cũ đầy đủ rộng lớn, muốn đem còn sống ứng chiến người toàn bộ tìm ra, cũng cần lãng phí một phen tay chân à. Không có cách, chậm rãi tìm đi. Đông Dương lập tức liền tuyển định một cái phương hướng, nhanh chóng bay tới đằng trước. Lại đem thần trí của mình tận khả năng tản ra thảm thức điều tra người khác hạ lạc. Lúc đầu hắn có thể an tâm chờ đợi, chỉ cần được trăm năm kỳ hạn đến lúc đó bên trong chiến trường tất cả mọi người đem không chỗ có thể trốn, cũng có thể giảm bớt Đông Dương hiện tại hạn thiên hạ đi tìm địch nhân phiền phức. Nhưng là Đông Dương cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao trăm năm kỳ hạn vẫn còn chưa qua một nửa đâu, nếu là đợi thêm số lượng 10 năm còn không biết thần vực lại biến thành bộ dáng gì đâu, hắn nhất định phải nhanh trở về mới được. Bất quá, muốn tại lớn như vậy bên trong chiến trường tìm người cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, cũng may hắn có được linh hồn đại đạo, đối với hắn người linh hồn cảm ứng cũng là không phải người thường có khả năng so, cách này để hắn tìm người quá trình trở nên thuận lợi không ít. Nhưng cái này cũng cần hắn bôn tẩu khắp nơi, thậm chí muốn đem toàn bộ chiến trường đều lật một lần mới được. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Thiên Xảo Tinh Oán Hận. Người đăng. Vô Tà. Ra đi. Lao nhanh giang hà phía trên, Đông Dương treo ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới cuồn cuộn nước sông. Nhưng phía dưới kia cuồn cuộn trong nước sông, nhưng không ai đáp lại hắn. Ha! Đã ngươi không ra, vậy ta cũng chỉ có thể động thủ mời. Tiếng nói rơi, phía dưới cuồn cuộn nước sông trong nháy mắt ngưng kết, lập tức, một thân ảnh liền từ giữa lao nhanh mà ra, cũng tại Đông Dương trước mặt dừng lại. Đông Dương, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Đây là một cách bình thường chí tôn, tự biết không phải là đối thủ của Đông Dương. Nghe vậy, Đông Dương ung dung cười một tiếng, nói. Đây là thiên đạo chiến trường, ngươi ta đều không có lựa chọn. Tiếng nói rơi, người kia trên thân trong nháy mắt bay ra mấy viên chân linh đạo quả, cũng trực tiếp dẫn bạo, mà chính hắn cũng thừa này nhanh chóng thối lui. Lực lượng cuồng bạo ở trong thiên địa khuyết tán, trong nháy mắt đem hai phe địch ta toàn bộ bao phủ, nhưng lập tức, người kia liền từ cái này lực lượng cuồng bạo bên trong sông ra, lại đầu cũng sẽ không thoát đi. Nhưng đột nhiên trước mặt hắn trong hư không liền xuất hiện một đạo kinh hồng trong nháy mắt từ trên người hắn xẹt qua trực tiếp đem nó linh hồn chôn vùi. Ai? Các ngươi có thể đi vào thiên đạo chiến trường, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị chuyện cho tới bây giờ, làm gì lại trốn? Đông Dương than nhẹ, đưa tay khẽ vồ, đem thi thể bên trên chân linh đạo quả cùng pháp khí chứa đồ lấy ra thu hồi, sau đó rời đi. Thiên đạo chiến trường uy củ, mỗi một cái tiến vào người nơi này đều rất rõ ràng, đã như vậy, vậy sẽ phải làm tốt vẫn lạc giác ngộ, vùng vẫy giấy chết lại có thể thay đổi gì, chẳng lẽ còn coi là cái này không phải sinh vừa chết trong chiến trường, sẽ có loại thứ ba khả năng sao? Nếu là bọn họ có chết giác ngộ, biết rõ hẳn phải chết, cũng dám đường đường chính chính một trận chiến coi như thân là địch nhân, Đông Dương cũng sẽ đối khâm phục, tựa như là Phong Tôn cùng Ma Hậu đối với bọn hắn chết, Đông Dương chỉ có vô tận cảm thán. Nhưng nếu là ham sống sợ chết, chỉ muốn giết chết địch nhân, lại không nghĩ mình chết người, lại có cái gì đáng đến Đông Dương đồng tình? Thế giới này là công bằng, ngươi muốn giết người khác cũng phải làm tốt mình bị giết dự định, nếu không chính là chết không có gì đáng tiếc. Đông Dương tiếp tục tại chiến trường bên trong tìm kiếm khắp nơi địch nhân, có lẽ chiến trường phạm vi còn rất lớn, lại còn sống địch nhân đã không nhiều, dẫn đến hắn muốn đem địch nhân từng cái tìm ra cũng có chút khó khăn, nhưng hắn những nơi đi qua, mặc kệ địch nhân như thế nào ẩn tàng, đều không gạt được hắn cảm ứng, cũng tương tự trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Đông Dương tựa như là một cái thu hoạch sinh mệnh tử thần tại bên trong chiến trường này tìm kiếm khắp nơi hoạt bát sinh mệnh, sau đó đem nó diệt sát, băng lãnh mà vô tình. Tử thần quá cảnh, sinh linh không còn. Đảo mắt lại là mấy năm trôi qua, Đông Dương cơ hồ đem tất cả đi qua địa phương có khả năng phát hiện địch nhân đều tìm ra cũng giết chết, nhưng thiên đạo chi chiến còn chưa kết thúc. Vì thế hắn còn cố ý lại tại thiên đạo bên trong chiến trường đi dạo một lần, một địch nhân đều không có phát hiện, nhưng thiên đạo chiến trường nhưng là không có mở ra, mình còn bị vây ở chỗ này không cách nào rời đi. Chuyện gì xảy ra? Đông Dương cũng rất cảm thấy không hiểu, trọn vẹn mấy năm thời gian, hắn cơ hồ đem toàn bộ thiên đạo chiến trường chuyển nhiều lần, có thể tìm tới người, cũng đều tìm đến. Không có khả năng lại có người nào có thể tại mình dưới mí mắt mà không bị mình phát hiện, đây là hắn có được viên mãn linh hồn đại đạo tự tin. Nhưng đã không ai, vậy theo chiếu quy của thiên đạo chi chiến liền sẽ tuyên bố kết thúc, thiên đạo chiến trường cũng biết lái khải, từ đó để cho mình rời đi thần vực. Nhưng bây giờ chính là thiên đạo chiến trường căn bản không có mở ra dấu hiệu. Vậy đã nói rõ thiên đạo chi chiến vẫn còn tiếp tục, kết quả như vậy, chỉ có một cái khả năng, chính là cái này thiên đạo bên trong chiến trường còn có ứng chiến người sống sót. Thật chẳng lẽ còn có người không có bị ta tìm ra sao? Đông Dương nhíu mày, trầm tư sau một lát, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Xem ra còn phải lại cẩn thận tra tìm một lần. Vì mau rời khỏi, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm có khả năng còn sống địch nhân, lại là thành công, hắn điều tra cũng đem càng thêm cẩn thận. Một năm về sau, Đông Dương lại một lần đem chiến trường lục soát một lần, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, cái này khiến hắn lại là bất đắc dĩ, lại là kinh nghi. Chẳng lẽ có người có thể tránh thoát ta linh hồn đại đạo cảm ứng sao? Đông Dương trầm tư một lát, ánh mắt đột nhiên động một cái. Một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, hắn trực tiếp bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, Đông Dương liền xuất hiện tại một cái ngàn dặm lớn nhỏ hố sâu trên không, nơi này đúng là hắn trở thành nguyên tôn địa phương, là hắn diệt sát những cái kia đỉnh phong chí tôn địa phương, đồng dạng cũng là phong tôn cùng ma hậu nơi ngã xuống. Phong tôn cùng ma hậu chết, để Đông Dương hơi xúc động, cũng chính bởi vì hắn kính trọng bọn hắn kia phần sinh tử không đổi tình cảm. Tại một trận chiến kia về sau, Đông Dương liền rốt cuộc chưa có tới nơi này, liền xem như nhiều lần dò xét toàn bộ chiến trường, hắn cũng sẽ chủ động tránh đi nơi này, không muốn quấy rầy nữa phong tôn cùng ma hậu ngủ say địa phương. Xin lỗi, vì mau chóng kết thúc trận chiến tranh này, ta chỉ có thể quấy rầy. Đông Dương than nhẹ một tiếng, thần thức trực tiếp thăm dò vào hố sâu, lại trực tiếp rơi vào phong tôn cùng ma hậu tiêu tán địa phương. Quả nhiên, Đông Dương ánh mắt nhất động, đưa tay khẽ vồ, liền từ kia trong bụi đất kích xả ra một đạo lưu quang, cũng trong nháy mắt vào tay. Đây là một khối ngọc bài, một cách để Đông Dương gấp đôi quen thuộc ngọc bài cổ phác hoa văn bên trong, khắc lấy ba cái chữ triển thiên xảo tinh. Không sai. Khối ngọc bài này chính là 36 thiên cương thiên xảo tinh thân phận ngọc bài. Ma hậu bắt giữ thiên xảo tinh sự tình, Đông Dương đã sớm biết được, vốn cho rằng thiên xảo tinh còn tại ma hậu pháp khí chứa đồ bên trong, nhưng ở thiên đạo bên trong chiến trường, pháp khí chứa đồ cũng không thể dùng, cho nên Đông Dương trước đó cũng không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng liên tục nhiều lần dò xét không có kết quả, Đông Dương cuối cùng vẫn nghĩ đến bị ma hậu khống chế thiên xảo tinh, lúc này mới tới đây điều tra, kết quả không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng để hắn có chút ngoài ý muốn. Thiên xảo tinh thân phận ngọc bài có thể tại phong tôn cùng ma hậu nơi ngã xuống xuất hiện, cái kia hẳn là ma hậu khi tiến vào chiến trường thời điểm, liền đem nó mang ở trên người, hẳn là muốn nhờ vào đó ngọc bài đến điều tra Đông Dương vị trí. Chỉ là trong chiến trường, 36 thiên cương ở giữa cảm ứng liền hoàn toàn bị ngăn cách. Nhưng đây là 36 thiên cương thân phận ngọc bài, ngoại trừ 36 thiên cương bên ngoài, những người khác là không cách nào khống chế. Nhưng ma hậu lại có thể đem tùy thân mang theo, vậy liền chỉ còn lại khả năng duy nhất. Thiên xảo tinh, ra đi. Đông Dương nhìn xem ngọc trong tay bài, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng trọn vẹn 10 cái hô hấp quá khứ, trên ngọc bài vẫn là không có một điểm phản ứng, phảng phất Đông Dương nói tới thiên xảo tinh căn bản lại không tồn tại. Thiên xảo tinh, nhất định phải ta bước ngươi đi ra không? Lại là mấy cái hô hấp quá khứ kia, ngọc bài bên trong liền truyền ra hừ lạnh một tiếng, lập tức một đạo hư ảo thân ảnh liền từ ngọc bài bên trong bay ra. Không phải thiên xảo tinh còn có thể là ai, mà lại linh hồn của hắn không còn là lúc trước thất tinh huyền tôn, mà là một cái chí tôn. Đông Dương, ngươi rất tốt. Thiên xảo tinh thần sắc rất là âm lãnh, trong hai mắt càng là không che giấu chút nào mình oán hận, phảng phất Đông Dương cùng hắn có thù không đội trời chung giống như. Thiên xảo tinh thần sắc, để Đông Dương cũng có chút kinh ngạc, nói. Không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy hận ta. Chẳng lẽ không nên sao? Ngươi ta cũng không cái gì gặp nhau, huống chi ban đầu ở Giao Quang Châu, ta bị phong tôn cùng ma hậu truy sát, cũng là bởi vì chỉ điểm của ngươi, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là đối ta oán hận rất sâu. Nghe vậy thiên xảo tinh lập tức cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười oán hận càng đậm, như điên như điên. Đông Dương chỉ là lặng lặng nhìn. Hắn phảng phất có chút minh bạch thiên xảo tinh đối với mình oán hận từ đâu mà đến rồi. Đông Dương, nếu không phải ngươi, ta có thể rơi vào phong tôn cùng ma hậu trong tay sao? Nếu không phải vì ngươi, ma hậu sẽ hủy đi nhục thể của ta để cho ta linh hồn sống nhờ tại thân phận này ngọc bài bên trong sao? Không có ngươi, ta càng sẽ không tới này thiên đạo chiến trường. Không có ngươi Đông Dương, ta làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy? Ngươi nói, ta không nên oán hận ngươi sao? Đông Dương trầm mặt, nếu không phải là mình, phong tôn cùng ma hậu là sẽ không tìm tới thiên xảo tinh, càng sẽ không đem nó đưa vào thiên đạo chiến trường, cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Nhưng chuyện này có thể trách mình sao? Chẳng lẽ mình nguyện ý bị phong tôn cùng ma hậu truy sát sao? Chẳng lẽ là mình để bọn hắn tìm tới thiên xảo tinh cũng chôn vùi thứ nhất sinh sao? Nhìn xem kia mặt mũi tràn đầy oán hận gương mặt, Đông Dương lắc đầu thở dài, nói. Có lẽ như lời ngươi nói, phong tôn cùng ma hậu khống chế ngươi, là có duyên cớ của ta, ngươi có thể oán hận ta, nhưng ta sẽ không vì vậy mà cảm thấy thua thiệt ngươi cái gì. Ha ha! Đây chính là có được trái tim nhân ái Đông Dương. Chỉ là hư danh, không gì hơn cái này. Đông Dương lặng lặng nhìn điên cuồng Thiên Xảo Tinh thẳng đến hắn hơi bình tĩnh về sau, mới mở miệng nói. Nếu là ngươi cho rằng dạng này, ta liền có thể sinh lòng áy náy, vậy liền mười phần sai. Ngươi bị phong tôn cùng ma hậu khống chế, chỉ có thể nói là vận khí của ngươi không tốt. Nếu là truy tìm nguyên nhân, nếu là ngươi lúc trước không có tham gia 36 thiên cương tuyển chọn, không có trở thành 36 thiên cương một trong, như thế nào lại lưu lạc như thế? Ngươi! Có lẽ ngươi có hôm nay, có ta nguyên nhân, đối với cái này, ta sẽ nói tiếng xin lỗi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu ngươi muốn dùng cái này liền để ta gánh vác lòng áy náy, vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Thiên Xảo Tinh cười khẩy nói. May mắn nơi này không phải thần vực, nếu không ta ngược lại thật ra muốn thế nhân tận mắt nhìn ngươi Đông Dương chân diện mục. Thì tính sao? Ta chính là ta, sẽ không bởi vì người khác thấy thế nào, liền mưu toan để cho ta làm ra cải biến. Ngươi có thể nói ta vô tình, nói ta lãnh huyết, ta không ngại bởi vì ta không thèm lương tâm. Ha ha! Tốt một cái không thèm lương tâm, ta dư chỉ vốn có cuộc sống rất tốt, bị ma hậu giam cầm ta, vẫn như cũ có thể bước vào chí tôn, tương lai còn có tốt hơn tương lai chờ lấy ta, bởi vì ngươi Đông Dương, ta hết thảy đều hủy, tất cả đều là tại ngươi, ngươi còn dám nói không thèm lương tâm. Ta phải dùng vô tận oán hận, để ngươi cả một đời đều gánh vác hủy đi người khác cả đời tội danh. Tại điên cuồng trong tiếng cười, tại vô tận oán hận bên trong Thiên Xảo Tinh trực tiếp nhào về phía Đông Dương, mang theo hắn đầy ngập hận ý. Đông Dương thần sắc không thay đổi, ngón trỏ tay phải điểm ra trực tiếp điểm tại Thiên Xảo Tinh mi tâm, một đạo hư ảo gợn sóng dập dờn, Thiên Xảo Tinh linh hồn ngay lập tức tan rã, như gió tiêu tán. Linh hồn tan hết, trong hư không vẫn như cũ tràn ngập vô hình oán hận, sờ ra phát lạnh. Oán cũng được. Hận cũng được, ta Đông Dương cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi gì, mỗi người đều có mạng của mình, nếu là đem mình đau khổ toàn bộ tìm ra lý do tái giá cấp, dạng này người, lại có cái gì đáng đến người khác đồng tình. Ngươi tu thành chí tôn, liền cho rằng tương lai có tốt đẹp thời gian, nếu không phải là phong tôn cùng ma hậu, ngươi có thể nhanh như vậy trở thành chí tôn sao? Kiếm Thiên Từ, tác giả, Nhất Nan, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Thiên đạo chi chiến, khải chiến giả thắng. Người đăng. Vô Tà. Ngay tại Thiên Xảo Tinh linh hồn tiêu tán về sau, thiên đạo chiến trường bầu trời lập tức biến thành màu máu, lập tức một cái phiêu miêu thanh âm vang lên. Thiên đạo chi chiến kết thúc. Tiếng nói rơi. Huyết sắc trên bầu trời liền rơi xuống một đạo huyết sắc cột sáng trực tiếp đem Đông Dương bao phủ ở bên trong, lập tức, Đông Dương mi tâm huyết sắc phù văn liền chậm rãi tán đi. Cuối cùng kết thúc. Tại thiên đạo chiến trường xuất hiện biến hóa thời điểm, thần vực bầu trời cũng là đồng thời biến thành màu máu, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, thậm chí ngay cả vấn thiên cảnh bầu trời cũng vì vậy mà biến thành huyết sắc. Có thể nói, hiện tại thần vực, vô luận người ở chỗ nào, tất cả mọi người có thể nhìn thấy bầu trời biến hóa, đều có thể nhìn thấy kia huyết sắc trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Thiên đạo chi chiến kết thúc. Tất cả mọi người sinh lòng cảm khái, thậm chí đều có chút ngoài ý muốn. Trăm năm kỳ hạn, hiện tại còn chưa đủ 40 năm, còn chưa đủ trăm năm kỳ hạn một nửa, vậy mà nhanh như vậy kết thúc. Là ai thắng? Tại chúng sinh nghi vấn dưới. Huyết sắc trên bầu trời liền vang lên một cái phiêu miêu thanh âm. Thiên đạo chi chiến, khải chiến giả thắng. Ngắn ngủi tám chữ, nói một cái tuyệt thế yêu nghiệt chân chính quật khởi, nói mười mấy tên chí tôn vẫn lạc. Ha ha! Quả nhiên không có vượt quá dự liệu của ta. Vẫn thiên cảnh thiên khôi tinh cung nội, đám người dừng ở kia phiêu miêu thanh âm về sau, thượng quan vô địch lập tức ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Đây còn phải nói. Không nhìn là ai sư phó. Phượng tổ cũng là mở miệng phụ họa, thần tình kia tựa như là Đông Dương thắng lợi còn dính nàng quang giống như. Thiên Su Châu bên trên, một cách mê vụ bao phủ trong sơn cốc,

Hắn cùng Ngọc Hoa thành chủ thấy mặt sự tình cũng đã bị Đông Dương biết. Điểm này ta không phủ nhận, dù sao ngươi là ta cái thứ nhất gặp phải Diệt Thiên nhất tộc, mà lại, ngay lúc đó ngươi tại ám hắc Tùng Lâm săn giết người tu hành, ta làm sao có thể không âm thầm chú ý một chút đâu. Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi vậy mà đều đã trở thành viên mãn chí tôn, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Đây chính là Đông Dương trong lòng nói, năm đó thất điện hạ bất quá là chân thần cảnh mà thôi, đến bây giờ cũng bất quá khoảng trăm năm, đối phương vậy mà trực tiếp thành viên mãn chí tôn, thực lực này gia tăng cũng thật sự là quá nhanh. Thất điện hạ cười nhạt một tiếng, nói, ta Diệt Thiên nhất tộc tăng lên lực lượng cùng các ngươi khác biệt, cho nên không thể dùng các ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc chúng ta. Kiếm Thiên Từ, tác giả, Nhất Nan. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Lại về vấn thiên cảnh. Người đăng, Vô Tà. Thất điện hạ cười nhạt một tiếng, nói, ta Diệt Thiên nhất tộc tăng lên lực lượng cùng các ngươi khác biệt, cho nên không thể dùng các ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc chúng ta. Huống chi, năm đó ngươi cũng bất quá là động thần cảnh, hiện tại còn không phải trở thành nguyên tôn, lại ngươi có thể thắng được thiên đạo chi chiến thắng lợi, so sánh tổng hợp chiến lực cũng có thể so sánh phổ thông viên mãn chí tôn đi, muốn nói biến hóa của ngươi mới chính thức làm cho người kinh hãi a. Ha! Còn tốt, chỉ là không nghĩ tới ta rời đi bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi Diệt Thiên nhất tộc chẳng những giáng lâm, ngay cả cái này Thiên Phong thành đều luôn hãm. Cái này còn cần bao lâu sao? Cũng thế. Bất quá, nếu là chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ là rất khó chiếm cứ Thiên Phong Thành a. Mặc kệ là cái gì, thời khắc này Thiên Phong Thành đã không thuộc về các ngươi, ngươi tới nơi này, là muốn mượn nói tiến vào vấn thiên cảnh đi. Đúng. Xem ở chúng ta là người quen biết cũ trên mặt mũi, không biết điện hạ có thể để tại hạ mượn một chút nói đâu. Thất điện hạ khẽ cười nói. Ngươi cứ nói đi. Xem ra là không được. Đúng vậy. Mượn đường là không được, nhưng nhiều năm như vậy không thấy, ta còn là rất muốn mở mang kiến thức một chút, nhiều năm về sau ngươi thực lực biến hóa như thế nào. Ta có thể cự tuyệt sao? Chỉ sợ không thể. Xem ra ta là không có lựa chọn khác. Chẳng lẽ ngươi Đông Dương còn e ngại một trận chiến sao? Năm đó ngươi tại Thiên Phong Thành thế nhưng là như thế phong quang, chẳng lẽ hiện tại, ngươi hào hùng đã không có ở đây sao? Đông Dương ung dung thở dài, nói, ai? Người đã già, không có lúc tuổi còn trẻ xúc động. Ha! Đông Dương, ngươi vẫn là như thế thích múa mép khua môi. Ai bảo ta là một cái quân tử đâu, bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ, ta vẫn luôn lo liệu quân tử chi đạo. Làm sao có thể tùy tiện cải biến? Cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tiếng nói rơi, thất điện hạ liền bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, đấm ra một quyền. Đông Dương nhưng không có xuất thủ, mà là lo lắng nói. Nếu là ta chết, có thể để ngươi thống cải tiền phi, một lần nữa làm người, ta tình nguyện xả thân. Tiếng nói rơi, thất điện hạ nắm đấm liền rơi vào hắn trên thân, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thân thể cũng ầm vang sụp đổ, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi tung bay. Điệu hổ ly sơn, hỗn đàn này. Thất điện hạ lập tức biến sắc, chửi mắng một tiếng, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh Diệt Thiên nhất tộc đám người, cũng là nhao nhao biến sắc, cùng nhau quay lại. Thiên Phong Thành trung ương trên quảng trường, Đông Dương thuận lợi đi vào thông hướng vấn thiên cảnh lối vào trước, còn có một cái lồng ánh sáng màu đen đem nó bao trùm, đồng dạng là Diệt Thiên chi lực ngưng tụ. Đông Dương cười nhạt một tiếng, chậm rãi xòe bàn tay ra, ấm hướng cái này lồng ánh sáng màu đen, bởi vì hắn ngoài thân cũng có Diệt Thiên chi lực thủ hộ, cho nên hắn cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, liền xuyên qua tầng này lồng ánh sáng. Đông Dương quát lạnh một tiếng vang lên, thất điện hạ liền xuất hiện tại lồng ánh sáng bên ngoài. Không có ý tứ, ta còn có việc, liền không phụng bồi, có thời gian lại mời ngươi uống trà. Đông Dương cười ha ha một tiếng, liền trực tiếp tiến vào kia vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Thất điện hạ thần sắc mặc dù âm trầm, nhưng cũng không nói gì nữa, chính vẫn thiên cảnh vào không được, chỉ có thể mặc cho Đông Dương rời đi. Thất điện hạ, cái kia viên mãn chí tôn cũng lập tức xuất hiện. Thất điện hạ nhướng mày, nói. Đông Dương vậy mà có thể khống chế diệt thiên chi lực, yểm hộ chính mình thuận lợi xuyên qua tầng này cấm chế. Cái gì? Hắn có thể khống chế diệt thiên chi lực. Cũng khó trách bọn hắn chấn kinh, diệt thiên chi lực là độc thuộc về bọn hắn diệt thiên nhất tộc thiên phú chi lực, ngoại trừ bọn hắn diệt thiên nhất tộc bên ngoài, thần vực bất luận kẻ nào cũng không thể khống chế để bản thân sử dụng, đã từng đều chưa từng xảy ra loại sự tình này, nhưng bây giờ, Đông Dương lại dùng sự thực chứng minh hắn có thể. Thất điện hạ hừ lạnh nói, cái này Đông Dương trên thân quả thật có quá nhiều bí mật. Trước đó liền đối thần vực chúng sinh là độc dược tín ngưỡng chi lực đều có thể hấp thu, hiện tại ngay cả chúng ta diệt thiên chi lực đều có thể khống chế, thật đúng là một cách làm cho không người nào có thể nhìn thấu người a. Điện hạ, muốn hay không đem việc này bẩm báo cho hoàng? Ừ, ta sẽ đích thân báo cáo. Tốt, để tộc nhân riêng phần mình đi làm việc đi. Vẫn thiên cảnh tinh thành bên trong kia thông hướng thiên quyền châu trên bệ đá, Đông Dương lặng yên xuất hiện, lập tức liền ánh mắt nhất động. Cứ việc chung quanh cũng không nhìn thấy người nào, nhưng làm vẫn thiên cảnh chủ nhân, hắn vừa tiến vào, liền phát hiện nguyên bản trống giống thập đại tinh cung bên trong, đều có không ít người vào ở, lại đại bộ phận đều là chí tôn. Xem ra luôn hãm không chỉ là thiên quyền châu a. Đông Dương thần sắc cứng lại, từ trên bệ đá nhảy xuống, liền đi hướng Thiên Khôi Tinh Cung. Thiên Khôi Tinh Cung trong viện, hai bạch uể oải ghé vào sau đại môn trên bậc thang, hai mắt mỉm cười nhìn xem trong sân vì mọi người biểu diễn phượng tụ. Các ngươi biết vì sao sư phó sẽ thu ta vì đệ tử sao? Phượng tụ chắp hai tay sau lưng trong sân đi tới đi lui tinh xảo gương mặt xinh đẹp cao cao dơ lên, là như thế kiêu ngạo. Mà trong viện những người khác, thượng quan vô địch tỷ đệ, Mạc Tiểu Vân một nhà, tam tiểu thư mẫu nữ, tất cả mọi người là mỉm cười nhìn xem nghe. Mạc Tiểu Vân ha ha cười nói. Đương nhiên là bởi vì phượng tổ ngươi ngũ hành chi đạo rồi. Thông minh. Không hổ là cùng qua sư phụ ta người, quả nhiên thông minh hơn người. Ha. Mọi người nhất thời bật cười, như vậy để phượng tổ đã sớm nói không phải lần một lần hai. Giống ta phượng tổ thiên tư tuyệt thế, có thể có ta như vậy đệ tử, là sư phó may mắn, có thể có ta như vậy sư muội, là đại sư tỷ may mắn, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ bởi vì ta mà tên chiếu thiên cổ, vĩnh rủ xuống bất hủ. Phốc! Mọi người nhất thời bật cười. Mạc Tiểu Vân trêu chọc nói. Phượng tổ, nếu là ngươi sư phó cùng ngươi đại sư tỷ tại, ngươi còn dám nói như vậy sao? Có gì không dám? Năm đó sư phó thu ta làm đồ đệ, ta là xem ở thanh danh của hắn, mới miễn cưỡng đáp ứng, nếu không giống bản cô nương như vậy thiên tư đáng yêu như thế, sao có thể tùy tiện đi vào khuôn khổ? Khanh khách! Mạc Tiểu Vân khanh khách bật cười, nếu không phải hiểu rõ phượng tổ nha đầu này chính là không che đậy miệng, còn tưởng rằng phượng tổ bị Đông Dương thế nào đâu. Đúng lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên thanh âm của một nữ tử, nói. Đông Dương. Thanh âm này vừa ra, vốn là tràn ngập tiếng cười viện tử trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Phượng tổ cũng lập tức quay người, đôi mắt đẹp nhìn xem kia cửa lớn đóng chặt, như lâm đại địch. Đây là có người cố ý muốn làm ta sợ sao? Nhìn xem cửa sân chậm chạp không ra, phượng tổ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt, thanh âm của một nam tử cũng lập tức vang lên, nói. Tiêu cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Oa! Thật là sư phó! Phượng tổ lúc túng thè lưới, chợt lách người liền xuất hiện tại sau đại môn, vội vàng mở cửa. Đông Dương đi vào Thiên Khôi Tinh Cung trước, liền nghe đến trong viện tiếng cười, cũng nghe đến phượng tổ nói khoác, lúc đầu muốn tiếp tục nghe tiếp. Nhưng đột nhiên xuất hiện thanh âm quen thuộc, đánh gãy hắn lắng nghe, quay người nhìn lại, liền thấy một cái mỹ lệ nữ tử chậm rãi mà đến, chính là Tiêu Hồng Vân. Tiêu Hồng Vân vốn chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, lúc này mới đi ra cửa tùy ý đi dạo, lại vừa mới bắt gặp vừa mới trở về Đông Dương, lúc này mới lên tiếng chào hỏi. Đông Dương, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Vận khí mà thôi. Ha! Ngươi khiêm tốn à? Sư phó, Đỗ Nhi muốn chết ngài. Thiên Khôi Tinh Cung đại môn mở ra, một bóng người xinh đẹp liền chợt lóe lên, trong nháy mắt tại Đông Dương bên người dừng lại, chính là Phượng Tụ. Ngươi nha đầu này, nhìn tâm tình không tệ a. Cái này, sư phó trở về, Đỗ Nhi đương nhiên vui vẻ. Thật sao? Phượng Tụ cười cười xấu hổ, nhãn châu xoay động, liền chỉ hướng Đông Dương sau lưng, nói. Nhìn đại gia hỏa đều tới đón tiếp ngài. Đông Dương huynh, Đông Dương đại ca. Đông Dương quay người nhìn lại, liền thấy từng cái thân ảnh quen thuộc, không khỏi mỉm cười, nói. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đông Dương cùng đám người chào hỏi về sau, liền ngược lại nói với Tiêu Hồng Vân. Tiêu cô nương, nếu không chê, cũng tới ngồi một chút đi. Tiểu nữ tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chủ nhân. Đông Dương đi đầu tiến vào Thiên Khôi Tinh Cung, liền thấy trong môn hai bạch. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ta không có ở đây mấy ngày này, vất vả các ngươi, Phượng Tụ nha đầu này tu hành như thế nào? Nghe vậy, Đông Dương sau lưng Phượng Tụ, lập tức đối hai bạch làm lên ánh mắt trêu đến đám người một trận cười nhẹ. Tiểu bạch cười cười, nói. Chủ nhân không tại, đại tiểu thư cũng sẵn dò qua nhị tiểu thư, nàng rất chăm chỉ. Nghe nói như thế, Phượng Tụ lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng đối hai bạch liên liên tác vái chào, lấy đó cảm tạ. Đông Dương thoáng như không biết, nói. Tiểu nha cùng điện hạ bọn hắn đâu? Các nàng trở thành nguyên tôn về sau, vẫn tại Thiên Xu Châu lịch luyện, hiện tại chủ nhân trở về chắc hẳn các nàng cũng chẳng mấy chốc sẽ quay lại. Nguyên tôn, cũng không tệ lắm. Đông Dương khẽ dạ, đang lúc trở tay, hai viên thật sự linh đạo quả liền xuất hiện tại hai mặt trắng trước, nói. Đây là hai cái ẩn chứa phong chi đạo, đỉnh phong chí tôn thật sự linh đạo quả, các ngươi không có việc gì luyện hóa một chút đi. Tạ chủ nhân. Đông Dương cười cười, ngược lại đối đám người nói ra. Đại gia phòng khách ngồi đi, vừa vặn ta cũng cần tìm hiểu một chút thần vực hiện huống. Sư phó cùng các vị tiền bối ngồi trước, ta đi chuẩn bị nước trà. Đông Dương cùng mọi người đi tới phòng khách, bởi vì chỗ ngồi có hạn, chân chính ngồi xuống không có mấy cái, chỉ có Đông Dương, không ai trưởng nghiệp cùng Mạc phu nhân vợ chồng Tiêu Hồng Vân, Tam Tiểu Thư cùng Thượng quan Thanh Vũ, Thượng quan Vô Địch tỷ để mấy người mà thôi, những người khác đứng đấy. Đông Dương ánh mắt lập tức liền rơi vào Tam Tiểu Thư cùng với sau lưng Tiểu Nhã trên thân, nói. Tam Tiểu Thư Tiêu Huyên đâu? Hắn tại Thiên Xu Châu lịch luyện. Vậy vị này cô nương là? Tam Tiểu Thư mỉm cười, nói. Đây là ta cùng Tâm Kiếm Hải Tử Nhã Lâm. Tiểu Nha lập tức đối Đông Dương liêm nhấm thi lễ, nói. Xin ra mắt tiền bối. Ha! Tiêu Huyên tốc độ ngược lại là rất nhanh a, các ngươi rượu mừng, ta còn không có uống đâu. Tam Tiểu Thư cười ha ha, nói. Chúng ta thế nhưng là làm tốt bị ngươi hưng sư vấn tội dự định. Hưng sư vấn tội không dám nhận, bất quá, các loại Tiêu Huyên trở về, ta sẽ tìm hắn tính sổ sách. Đông Dương cười cười, đang lúc trở tay liền lấy ra một kiện lễ gặp mặt đưa cho Nhã Lâm, đồ trên người hắn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng có thể làm thành kiến mặt lễ đồ vật lại không nhiều. Hắn chỉ có thể chọn lựa một cái thích hợp Nhã Lâm đại đạo thật sự linh đạo quả, lại là đỉnh phong chí tôn cấp bậc. Đơn giản hàn huyên về sau, Đông Dương ánh mắt liền rơi trên người Tiêu Hồng Vân, cười nhạt nói. Tiêu cô nương có thể xuất hiện tại Vấn Thiên Cảnh, xem ra Thiên Toàn Châu Thiên Sơn Thành cũng luôn hãm đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 737. Lại về Vấn Thiên Cảnh. Người đăng. Vô Tà. Thất Điện Hạ cười nhạt một tiếng, nói. Ta Diệt Thiên nhất tộc tăng lên lực lượng cùng các ngươi khác biệt, cho nên không thể dùng các ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc chúng ta. Huống chi, năm đó ngươi cũng bất quá là động thần cảnh, hiện tại còn không phải trở thành nguyên tôn, lại ngươi có thể thắng được thiên đạo chi chiến thắng lợi,